Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1676 ngươi muốn báo thù. Có thể tùy thời tới tìm ta. Đối với Mã Lực lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Cùng Long Hàm Yên hai nữ cười cười nói nói. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, như Mã Lực chỉ là tranh đua miệng lưới, hắn cũng khó được cùng Mã Lực so đo. Nhưng gia hỏa này giống như không thức thời, nhất định phải đưa tới cửa bị đánh mặt, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Rất hiển nhiên, Mã Lực cũng không phải là tranh đua miệng lưới, hắn là muốn hung hăng giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân kim tiên cảnh tu vi còn không cách nào cùng hắn tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, hắn đối phó Mạc Thanh Vân mục đích thực sự, vẫn là muốn mượn cơ hội này mang đi Long Hàm Yên hai nữ. Mã Lực gặp Mạc Thanh Vân coi thường chính mình, lập tức trong lòng tức giận phóng đại. Đối sau lưng mọi người vung tay lên, nói: các ngươi đều không cần thất thần, lập tức cho ta đồng thủ, đem tiểu tử này cho ta bắt giữ. Mã Lực những này tùy tùng thực lực cũng là coi như không tệ, toàn bộ tiếp cận Đại La Kim Tiên cảnh, cùng Dương Thiên Phong bọn người không sai biệt lắm. Rõ nghe xong Mã Lực lời nói, hắn mấy cái kia tùy tùng lập tức lên tiếng đi tới. Chỉ chốc lát, những người này liền đem Mạc Thanh Vân bao bọc vây quanh, toát ra một mặt hí ngược nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ dựa vào Mạc Thanh Vân đám người tu vi còn không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Nhìn xem Mã Lực lắc đầu nói: đã ngươi muốn tự tìm đường chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đối với ngoài phòng Cổ Lam Sán sửa ánh mắt, để Cổ Lam Sán động thủ thu thập những người này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ám chỉ, Cổ Lam Sán lập tức hiểu ý, động thủ đối phó Mã Lực những người này. Đón lấy, một cỗ Đại La Kim Tiên cảnh khí thế liền từ Cổ Lam Sán trên thân bộc phát. Đại La Kim Tiên cảnh, ngươi lại có Đại La Kim Tiên cảnh hộ vệ? Nhìn thấy Cổ Lam Sán theo ngoài phòng đi vào, Mã Lực biểu lộ lập tức giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân bên người thế mà còn có dạng này cường giả. Cứ như vậy, tình huống tựu trở nên có chút không ổn, bọn hắn cũng không phải Cổ Lam Sán đối thủ. Đem bọn hắn toàn bộ ném ra, nhìn thấy Cổ Lam Sán đi tới, Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán phân phó một câu, liền không còn đi để ý tới Mã Lực bọn người. Nghe xong Mạc Thanh Vân phân phó, Cổ Lam Sán chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mã Lực bọn người đồng thủ. Cổ Lam Sán bây giờ tu vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh bước thứ hai tráng hồn cảnh giới, hoàn toàn không phải Mã Lực bọn người có thể chống lại. Ngắn ngủi một lát, Mã Lực bọn người tựu cùng rác rưởi đồng dạng, trực tiếp bị Cổ Lam Sán ném ra ngoài. Công tử, tất cả son phấn bột nước toàn bộ đều ở nơi này. Mã Lực bọn người bị ném ra lúc, Vân Thường bột nước cửa hàng trưởng quỹ đem một càn vòng tay đưa cho Mạc Thanh Vân. Đây là càn khôn thủ vòng tay, cùng túi càn khôn công năng đồng dạng, có thể dung nạp các loại vật phẩm. Đem càn khôn thủ vòng tay nhận lấy, Mạc Thanh Vân cẩn thận xem xét thoáng cái, xác nhận không sai sau nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem cái này càn khôn thủ vòng tay đưa tới Long Hàm Yên hai nữ trước mặt, nói: son phấn bột nước toàn bộ ở chỗ này, các ngươi đưa nó nhận lấy đi. Tốt, Long Hàm Yên gật gật đầu, đem càn khôn thủ vòng tay nhận lấy. Chúng ta đi thôi. Đem càn khôn thủ vòng tay giao cho Long Hàm Yên, Mạc Thanh Vân đối hai nữ gật gật đầu, đứng dậy hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân đi vào cửa hàng bên ngoài lúc, hắn thấy được Mã Lực bọn người đang một quang âm trầm căm tức nhìn hắn. Các ngươi còn chưa cút sao? Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi thêm đoạn đường? Nhìn trước mắt Mã Lực bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, mở miệng đối bọn hắn hỏi đến. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mã Lực lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ kiêng kỵ biểu lộ nói: tiểu tử, việc này sẽ không cứ như vậy xong. Có bản lĩnh, ngươi tự cho ta tại Thiên Linh Thành trung đẳng. Trong thời gian ngắn ta còn sẽ không rời đi Thiên Linh Thành, ngươi muốn báo thù có thể tùy thời tới tìm ta. Đối với Mã Lực uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân không chút nào sợ hãi, mở miệng đối Mã Lực nhắc nhở một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Mã Lực, quay đầu hướng Long Hàm Yên hai nữ nhìn lại, nói: các ngươi còn muốn đến đó, ta lại cùng các ngươi đi dạo một vòng. Theo Thiên Hồn Đại Lục rời đi, ta liền không có đi qua Tiểu Lâu. Chúng ta đi Tiểu Lâu ăn chút món ngon như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Làm một nữ tử, nghĩ như vậy ăn, sẽ có hay không có mất hình tượng a? Nghe xong Long Hàm Yên đề nghị, Mộ Dung Thanh Du lập tức nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu đồng ý nói: ta một mực tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện, cũng đã lâu không có nếm thử món ngon. Chúng ta tìm ra Tiểu Lâu nhấm nháp một chút cũng tốt. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi ăn một chút gì. Nghe được hai nữ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đồng ý, bắt đầu tìm kiếm muốn đi Tiểu Lâu. Một lát sau, một nhà gọi Sơn Hải Cư Tiểu Lâu ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Nhà này Sơn Hải Cư tựa hồ không tệ. Nếu không chúng ta liền đến nơi này nếm thử. Đứng tại Sơn Hải Cư phía trước, Mạc Thanh Vân hỏi đến mọi người ý kiến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Long Hàm Yên hai nữ nhìn nhau, nhanh chóng giao lưu một ánh mắt. Rất nhanh, hai nữ tự có quyết định, dự định nếm thử nhà này Sơn Hải Cư món ngon. Mọi người thương nghị xong về sau, bọn hắn chính là nối đuôi nhau tiến vào Sơn Hải Cư tìm một vị trí ngồi xuống. Tiến vào Sơn Hải Cư bên trong, Mạc Thanh Vân liền gọi đến đưa rượu lên cửa hàng tiểu nhị, đem Sơn Hải Cư chiêu bài đồ ăn toàn bộ điểm rồi. Mạc Thanh Vân đem đồ ăn điểm tốt về sau, bọn hắn liền ở chỗ này đàm tiếu, chờ đợi thịt rượu lên bàn tới. Đang chờ đợi thịt rượu lên bàn trong lúc đó, Mạc Thanh Vân lại đối Cổ Lam Sán bàn giao nói: Cổ Lam Sán, ngươi đi một chuyến Tần gia, để Đường Hùng đợi người tới một chuyến nơi này, phòng ngừa đợi chút nữa Mã Lực đợi người tới trả thù. Mạc Thanh Vân quyết định giao để Đường Hùng tới, đến lúc đó tốt xua đuổi kia Mã Lực bọn người. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Cổ Lam Sán lập tức lên tiếng rời đi, tiến đến gọi đến Đường Hùng bọn người tới. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, tại Cổ Lam Sán cực tốc chạy vội dưới, hắn đi tới Tần phủ bên trong tìm tới ngay tại nói chuyện phiếm Đường Hùng bọn người. Trùng hợp chính là Tần Mạc Hà mấy người cũng ở chỗ này cùng Đường Hùng bọn người nói chuyện đang vui. Cổ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Cổ Lam Sán đến, Đường Hùng bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. Mặc dù bọn hắn đám người tu vi so Cổ Lam Sán cao hơn một cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng không dám đối Cổ Lam Sán bất kính. Dù sao Cổ Lam Sán đã sớm đi theo Mạc Thanh Vân, một mực bị Mạc Thanh Vân coi trọng. Chủ nhân trở lại Thiên Linh Thành, bây giờ ngay tại Sơn Hải Cư bên trong, hắn để các ngươi lập tức đi tới một chuyến. Đối với Đường Hùng đám người tra hỏi, Cổ Lam Sán cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Chủ nhân trở về. Nghe được Cổ Lam Sán nghe được lời này, Đường Hùng đám người biểu lộ giật mình. Thật bất ngờ Cổ Lam Sán. Nếu là chủ nhân gọi đến chúng ta lập tức tiến đến Sơn Hải Cư đi. Biết được Mạc Thanh Vân gọi đến, Đường Hùng bọn người không muốn trì hoãn, lập tức trước khi đồng thủ đi Sơn Hải Cư. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân gọi đến bọn hắn những người này nhất định là có sẵn dò gì. Đây là bọn hắn biểu hiện cơ hội tốt, cũng không thể đơn giản bỏ qua. Đã chủ nhân trở về, ta cũng hẳn là đi tham kiến thoáng cái, ta tùy các ngươi cùng đi. Nhìn thấy Đường Hùng đám người cử động, Tần Mạc Hà không dám chần chờ, lập tức theo Đường Hùng bọn người cùng một chỗ. Đối với Tần Mạc Hà chủ động đi theo, Đường Hùng bọn người không nói thêm gì, mặc cho Tần Mạc Hà tùy bọn hắn cùng một chỗ. Cổ tiên sinh, ngươi cũng đã biết, chủ nhân gọi đến chúng ta không biết có chuyện gì. Tiến về Sơn Hải Cư trên đường, Đường Hùng mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, mở miệng đối Cổ Lam Sán hỏi đến. Nghe được Đường Hùng như vậy tra hỏi, Tần Mạc Hà các loại chờ người lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cũng muốn biết Mạc Thanh Vân ý tứ. Nhìn trước mắt biểu lộ khẩn trương Đường Hùng bọn người, Cổ Lam Sán chân mày hơi nhíu lại, hơi trầm ngâm thoáng cách nói, cụ thể là chuyện gì ta cũng không phải vô cùng tình huống. Nếu như ta đoán không sai, chủ nhân gọi đến các ngươi đi qua, hẳn là giáo huấn một cái gọi Mã Lực tiểu tử. Mã Lực, Mã Minh Đức nhi tử. Nghe được Cổ Lam Sán nghe được lời này, Tần Mạc Hà mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nghe xong Tần Mạc Hà nghe được lời này, Cổ Lam Sán chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, Tần gia chủ, ngươi biết cái này Mã Lực bối cảnh của hắn như thế nào? Mã Lực bối cảnh, hắn có bối cảnh sao? Tần Mạc Hà cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ ra, nói, giống như Mã Lực dám đối chủ nhân bất kính, ta cho dù động thủ phế đi hắn, Mã Minh Đức cũng không dám thả ra nửa cái dám. Nếu nói như vậy, giống như tiểu tử kia dám đến, chúng ta tự động thủ làm thịt hắn. Nghe được Tần Mạc Hà nghe được lời này, Đường Hùng các loại chờ người lập tức sầm mặt lại, một bộ phải lớn khai sát giới tư thế. Nhìn thấy Đường Hùng đám người cử động, Cổ Lam Sán cười nhạt lắc đầu, hướng mọi người nói, các vị, Mã Lực chỉ là một nhân vật nhỏ, chủ nhân khinh thường cùng hắn so đo, sau đó chúng ta giáo huấn một phen liền tốt. Nếu quả như thật động thủ giết hắn, ngược lại sẽ kéo xuống chủ nhân thân phận. Cũng thế, chủ nhân là thân phận gì, sao lại cùng Mã Lực chấp nhận? Giống như chủ nhân thật muốn giết hắn, Ngao Lực tiên tôn buông buông ngón tay là được rồi. Nghe được Cổ Lam Sán lời nói, Đường Hùng bọn người tự bình thường trở lại, biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Tại Đường Hùng bọn người chạy tới Sơn Hải cư lúc, Mã Lực về tới Mã Phủ bên trong, bắt đầu gọi đến tập hợp trong phủ cường giả. Chỉ chốc lát, mấy vị đại la kim tiên cảnh cường giả đi tới Mã Lực trước mặt. Mã Lực công tử, ngươi gọi đến chúng ta có chuyện gì? Các vị đại la kim tiên cảnh cường giả đi vào Mã Lực trước người, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh hỏi đến. Nhìn trước mắt mấy cường giả, Mã Lực lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có một cách đại la kim tiên cảnh cường giả đi theo, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Mã Lực trong lòng thầm nghĩ một phen, hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh, đối trước mắt mọi người trầm giọng nói, các vị, ta tìm các ngươi mục đích rất đơn giản, là để các ngươi thay ta giáo huấn một người. Giáo huấn một người? Mã Lực công tử muốn dạy dỗ người nào? Chúng ta nhất định khiến hắn quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Người nào lá gan như thế đại, dám tại Thiên Linh Thành đắc tội Mã Lực công tử, thật là sống ngán. Mọi người nhao nhao mở miệng nịnh nọt, một bộ lấy lòng Mã Lực tư thái. Trông thấy biểu hiện của mọi người, Mã Lực nụ cười trên mặt càng sâu, hơi giận nói, tiểu tử kia cũng không có cái gì địa vị, chỉ là ỷ có cái trắng hồn kỳ cường giả bảo hộ, lúc này mới dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Nghe được Mã Lực lời này, vẻ mặt của mọi người buông lỏng, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1677. Xem ra ta có cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, có cái trắng hồn kỳ người bảo hộ, tiểu tử này liền dám như vậy phách lối, ta nhìn hắn là sống ngán. Nghe xong Mã Lực nói đến đây ngữ, mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Các vị, phòng ngừa tiểu tử kia trốn, chúng ta liền lên đường đi. Nghe được mọi người nói đến đây ngữ, Mã Lực bắt đầu không thể chờ đợi, hận không thể lập tức để Mạc Thanh Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chợt, Mã Lực bọn người liền rời đi Mã Phủ, tiến đến tìm Mạc Thanh Vân tính sổ sách. Mã Lực thiếu gia, tiểu tử kia tiến vào Sơn Hải Cư, tại Sơn Hải Cư trung điểm rất nhiều thức ăn ngon. Mã Lực mới vừa đi ra Mã Phủ, một cách đầu trâu mặt ngựa thanh niên hướng hắn hồi báo Mạc Thanh Vân hành tung. Nghe được người này báo cáo, Mã Lực lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trên nét mặt hiện ra hí ngược chi sắc, nói, tiểu tử này sắp chết đến nơi, thế mà còn dám tại Sơn Hải Cư bên trong ăn uống thả cửa, xem ra ngươi là muốn làm một trọn vẹn ma dược. Đi, chúng ta đi Sơn Hải Cư. Mã Lực đối mọi người vung tay lên, mang theo mọi người hướng Sơn Hải Cư tiến đến. Tại Mã Lực bọn người lên đường lúc, Đường Hùng đám người đi tới Sơn Hải Cư cung kính đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Bái kiến chủ nhân, Đường Hùng bọn người hành lễ. Không cần đa lễ, đều tìm cái vị trí ngồi xuống. Nhìn thấy Đường Hùng bọn người đến, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu. Đối bọn hắn phất phất tay nói, các ngươi đều điểm một chút thịt rượu, miễn cho đều ngồi ở chỗ này gây nên một số người chú ý, để khách sạn bầu không khí chịu ảnh hưởng. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Đường Hùng bọn người không dám chần chờ, rất nhanh lên một chút tốt có chút thịt rượu. Chỉ chốc lát, nhìn thấy Đường Hùng đám người thịt rượu lên bàn, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lại nói, tiếp xuống các ngươi hết thảy tùy ý liền tốt, nhưng đừng để người tới quấy rầy ta. Hàm Yên cùng Thanh Du. Rõ Đường Hùng bọn người gật đầu, từng cách biểu lộ trang nghiêm, phóng thích linh hồn lực chú ý xung quanh. Bất quá, Đường Hùng đám người cử động rất mịt mờ, cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Nếu để cho Mã Lực biết rõ, tại Sơn Hải Cư bên trong, có hơn 10 vị Đại La Kim tiên cảnh cường giả, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn nhất định sẽ dọa đến tè ra quần. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Tần Mạc Hà bọn người coi là Mã Lực không dám tới thời điểm, Mã Lực thân ảnh xuất hiện. Lăn đi, Mã Lực đi vào Sơn Hải Cư bên trong, liền biểu hiện ra một loại ngang ngược tư thái, đem cản đường người đẩy ra. Nhìn thấy Mã Lực cử động như vậy, một chút bối cảnh không cường đại người lập tức kính ấy lui về phía sau. Chỉ chốc lát, tại mọi người nhao nhao tránh lui dưới, bọn chúng liền cho Mã Lực tránh ra một con đường. Nhìn thấy mọi người tránh ra con đường, Mã Lực ngạo mạn dương lên đầu, vinh váo tự đắc hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Đi đến Mạc Thanh Vân phía trước cách đó không xa, Mã Lực mặt lộ vẻ phách lối biểu lộ, nhìn xuống Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên hai nữ, nói, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Để cho người ta tại Thiên Linh Thành hãm hại ta, thế mà còn dám lưu tại Thiên Linh Thành không đi. Thấy một lần Mã Lực cách này biểu hiện, Tần Mạc Hà bọn người liền sầm mặt lại, chuẩn bị động thủ giáo huấn Mã Lực một trận. Bất quá, tại Đường Hùng bọn người chuẩn bị xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân ném đi một cái ám chỉ ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mắt quang ám bày ra, Đường Hùng bọn người mới nhìn xuống phẫn nộ. Không có đối Mã Lực bọn người đồng thủ. Ám chỉ Tần Mạc Hà bọn người không cần đồng thủ. Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, nhìn sang Mã Lực bọn người, nói đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ bằng bọn hắn thực lực của những người này. Muốn trả thù ta chỉ sợ còn chưa đủ. Dõng dạc nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mã Lực sắc mặt trầm xuống, nhích miệng khẽ cười nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có cái tráng hồn kỳ cường giả đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi có thể không coi ai ra gì. Ta liền để ngươi biết từ đại đại giới. Ta câu nói này, ta vừa vặn tặng cho ngươi. Nghe được Mã Lực mỉa mai lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức mở miệng đáp lễ một câu, lại nói, đừng tưởng rằng ngươi tìm mấy cái Đại La Kim tiên cảnh cường giả liền có thể tới tìm ta báo thù. Ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Hừ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ sau đó động thủ ngươi tự nhiên là sợ. Nghe Mạc Thanh Vân cái này phách lối, Mã Lực sắc mặt càng thêm khó coi, nói ra một câu tức giận ngữ. Tại Mã Lực nói ra phẫn nộ lời nói lúc, hắn thấy được một bên Tần Mạc Hà bất kính mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, Tần gia chủ, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Mới không cẩn thận quấy rầy đến ngươi, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Hừ, nghe được Mã Lực nghe được lời này, Tần Mạc Hà hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ra Mã Lực bất mãn. Nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân ám chỉ, hắn lúc này mới không đối Mã Lực đồng thủ, chỉ là sắc mặt không vui căm tức nhìn Mã Lực. Mã Lực tự nhiên không biết Tần Mạc Hà ý nghĩ. Hắn gặp Tần Mạc Hà sắc mặt không vui, tưởng rằng chính mình nhao nhao đến Tần Mạc Hà. Mã Lực nghĩ như vậy, hắn liền lộ ra che lấp biểu lộ, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nói. Tiểu tử. Ngươi là thân phận gì? Tần gia chủ hôm nay ở đây ăn cơm. Ngươi còn không lập tức từ nơi này xéo đi. Miễn cho ảnh hưởng tới tần gia chủ khẩu vị. Nghe xong Mã Lực nghe được lời này, Tần Mạc Hà sắc mặt càng thêm khó coi, khí thế trên người cũng càng thêm âm trầm. Mã Lực tiểu tử này, vậy mà tại Mạc Thanh Vân trước mặt nói lời này, đây là muốn đem hắn hố chết tiết tấu. Tần Mạc Hà. Ngươi biết hắn nhìn thấy Tần Mạc Hà trong lòng phẫn nộ lúc. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Quay đầu đối Tần Mạc Hà hỏi đến. Làm càn giờ phút này. Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Không đợi Tần Mạc Hà mở miệng trả lời. Mã Lực liền đối với Mạc Thanh Vân quát lớn một tiếng. Nói. Tiểu tử. Ngươi là thân phận gì? Tần gia chủ lại là cái gì? Thân phận tục danh của hắn há lại ngươi có tư cách kêu? Mã Lực quát lớn Mạc Thanh Vân một câu. Hắn liền không đợi Tần Mạc Hà mở miệng. Liền đối với Tần Mạc Hà lấy lòng nói. Tần gia chủ. Không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Ta đem thay ngươi đem tiểu tử này đuổi đi. Cho hắn biết. Có mấy lời là không thể tùy tiện nói. Mã Lực lời nói rơi xuống. Hắn liền đối với bên cạnh mấy người phất tay, ra hiệu để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Dừng tay nhìn thấy Mã Lực đám người cử động. Tần Mạc Hà rốt cuộc nhìn không được. Lập tức đối Mã Lực bọn người gầm thét một tiếng. Hắn cũng không muốn để Mạc Thanh Vân hiểu lầm. Cho là hắn cùng Mã Lực quan hệ tốt bao nhiêu. Có thể dùng Mạc Thanh Vân đối với hắn ấn tượng trở nên kém. Bởi vì Tần Mạc Hà thân phận không đơn giản. Tại Tần Mạc Hà một tiếng gầm thét dưới, Mã Lực các loại chờ người lập tức đều dừng tay. Tần gia chủ, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân động thủ? Thấy một lần Tần Mạc Hà cử động lần này, Mã Lực biểu lộ xứng sờ. Bản năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn thấy giống như Tần Mạc Hà không phải dự định tự mình động thủ, như thế nào lại mở miệng ngăn lại bọn hắn. Còn như Tần Mạc Hà là Mạc Thanh Vân người hầu, hắn là căn bản không có suy nghĩ qua. Hắn thấy đây là không thể nào. Đối với Mã Lực tra hỏi, Tần Mạc Hà trực tiếp lựa chọn coi thường. Hướng Mạc Thanh Vân cung kính khom người nói. Hồi chủ nhân, ta cùng Mã Lực phụ thân Mã Minh Đức, từng có mấy lần bình thường lui tới. Bởi vậy gặp qua Mã Lực mấy lần mà thôi. Kỳ thật ta cùng hắn cũng không phải là rất quen. Dùng Tần Mạc Hà tâm trí tự nhiên là biết rõ. Không thể cùng Mã Lực dính líu quan hệ. Bằng không, vạn nhất Mạc Thanh Vân trách tội xuống, giận lây sang hắn coi như phiền toái. Thì ra là thế, nghe được Tần Mạc Hà như vậy giải thích. Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Cũng không hoài nghi Tần Mạc Hà lời nói. Minh bạch Tần Mạc Hà Mã Lực quan hệ. Mạc Thanh Vân cũng khó được lại lý Mã Lực. Đối Tần Mạc Hà phất phất tay nói. Nếu nói như vậy. Ngươi liền thay ta đem hắn ném ra. Còn có, ta không hy vọng về sau nhìn thấy hắn. Còn tại Thiên Linh Lung Thành bên trong nhảy nhót tưng bừng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Mạc Hà các loại chờ người lập tức hiểu ý, minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Mạc Thanh Vân đây là tại nói cho bọn hắn, để Mã Lực về sau trở thành một cái tàn phế, không cách nào bình thường khắp nơi hành tẩu. Chủ nhân nghe được Tần Mạc Hà đối Mạc Thanh Vân xưng hô. Mã Lực mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong đầu trở nên trống rỗng. Hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân là thân phận ngưu bức như vậy. Tần gia thế nhưng là so với bọn hắn Mã gia mạnh hơn nhiều. Nghĩ không ra liền dạng này gia tộc đều thành Mạc Thanh Vân phụ thuộc, lần này hắn là đá trúng thiết bản lên. Tại Mã Lực mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Tần Mạc Hà bọn người hướng hắn đi đến, từng cái tản mát xa âm lãnh khí thế. Nhìn thấy Tần Mạc Hà đám người biểu hiện, Mã Lực lập tức dọa đến ra mặt co rúm. Hướng Tần Mạc Hà cầu khẩn nói, Tần gia chủ, ta sai rồi, cầu cầu ngươi tha ta một lần. Giờ khắc này, Mã Lực có thể nói là hối hận ruột đều xanh. Giống như biết rõ Mạc Thanh Vân ngưu bức như vậy, đánh chết hắn cũng không dám đến a. Đối với Mã Lực cầu khẩn lời nói, Tần Mạc Hà bọn người là thờ ơ, không lưu tình chút nào ra tay với bọn họ. Mã Lực mang tới mấy người kia cũng chỉ là tráng hồn kỳ tu vi, chỉ so với Cổ Lam Sán cường đại một điểm. Dùng bọn hắn dạng này thực lực, mặt lộ vẻ liêm hồng đám người xuất thủ tự nhiên là không có cái gì phản kháng lực. Chỉ chốc lát, Mã Lực bọn người liền tự phế bỏ tu vi, ném tới Thiên Linh Thành thành trên đường. Hừ, nếu không phải chủ nhân không muốn giết người, ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ. Cút đem Mã Lực bọn người ném ra Sơn Hải Cư. Liêm Hồng mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Mã Lực bọn người quát lớn một câu. Nghe được Liêm Hồng nói đến đây ngữ, Mã Lực đám người nhất thời biểu lộ kinh hãi, không còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Đón lấy, Mã Lực liền tại mọi người nâng đỡ, nhanh chóng hướng phía Mã Phủ chạy trở về. Không bao lâu, Mã Lực bọn người về tới trong phủ, từng cái mặt lộ vẻ mặt như đưa đám. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân địa vị sẽ lớn như vậy. Lúc này, tại Mã Lực bọn người trở lại trong phủ lúc, bọn hắn phát hiện Mã Phủ bên trong là vui mừng hớn hở. Chuyện gì xảy ra nhìn thấy trong phủ cảnh tượng như vậy? Mã Lực mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, bắt lấy một tên hộ vệ hỏi đến. Nghe được Mã Lực hỏi thăm, cái này hộ vệ mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng Mã Lực báo cáo. Hồi bẩm Mã Lực thiếu gia, tiểu thư cùng Uyển Phong Tiên Tôn định ra việc hôn nhân. Bây giờ nàng đang cùng Uyển Phong Tiên Tôn tại đại điện. Tỷ phu nghe được cái này hộ vệ, Mã Lực lập tức biểu lộ vui mừng, lập tức hướng phía Mã Phủ nhị sự đại điện tiến đến. Chỉ chốc lát, Mã Lực tại mọi người nâng đỡ đi tới Mã Phủ nhị sự đại điện bên trong. Mọi người thấy Mã Lực đến, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, thần sắc khẩn trương tiến lên đón. Hỏi: Lực nhi, ngươi làm sao đây, rốt cuộc là ai làm người kia? Ta cũng không biết, nhưng hắn cùng Tần gia có quan hệ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mã Lực lộ ra âm trầm biểu lộ, đem sự tình đi qua giảng thuật biến đổi. Nghe xong Mã Lực giảng thuật, trong đại điện Uyển Phong sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: Một cái nho nhỏ Tần gia dám phế bỏ ta em vợ tu vi, xem ra ta có cần phải cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1678 chạy được hòa thượng chạy không được miếu tỷ phu. Ngươi nguyện ý xuất thủ thật sự là quá tốt. Nghe được Uyển Phong Tiên Tôn, Mã Lực lập tức biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ mặt kích động nói: Lần này có tỷ phu xuất mã, nhất định có thể san bằng Tần gia, để tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Tại Mã Lực lúc nói lời này, trong lòng của hắn cũng là đang yên lặng nghĩ đến: Hai cái tiểu tiện nhân, chờ ta đem tiểu tử kia làm thịt, xem ta như thế nào đến chinh phục các ngươi, để các ngươi tại dưới háng của ta hầu hạ. Mã Lực trong lòng ý nghĩ này hắn cũng không dám nói ra. Nếu để cho Mã Minh Đức biết rõ, hắn là bởi vì hai nữ nhân mới rơi vào dạng này hạ tràng, hắn nhất định sẽ bị Mã Minh Đức mắng chết. Được rồi, ngươi trước tiên ở an tâm trong phủ tu dưỡng, ta cùng Uyển Phong tiến đến báo thù cho ngươi. Nhìn trước mắt Mã Lực, Mã Minh Đức mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nghiêm âm thanh đối Mã Lực sẵn sò. Nghe xong Mã Minh Đức nghe được lời này, Mã Lực sắc mặt âm trầm xuống, thần sắc trở nên dữ tợn mấy phần, cả giận nói: Không, ta muốn tùy các ngươi cùng đi. Ta tận mắt thấy tiểu tử kia quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nghe được Mã Lực ý nghĩ này, Mã Minh Đức mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói: Thương thế của ngươi không nhỏ, nhất định phải lập tức tu dưỡng mới được. Nếu là theo ta cùng một chỗ tiến đến, sợ rằng sẽ trì hoãn chữa thương tốt nhất thời gian. Nhạc phụ, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, Mã Lực thương thế không có trở ngại. Nghe được Mã Minh Đức lời nói, Uyển Phong mở miệng đối với hắn trấn an một câu, liền bắt đầu mở miệng đem ý nghĩ của mình. Ta cũng cho rằng, để Mã Lực tận mắt nhìn đến Tần gia hủy diệt, cùng tiểu tử kia thần hồn câu diệt hạ tràng, mới có thể thật chính bình hơi thở trong lòng của hắn phẫn nộ. Vẫn là anh dễ hiểu ta. Đa tạ tỷ phu. Nhìn thấy Uyển Phong nói ra lòng của mình sinh, Mã Lực lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Uyển Phong cảm tạ. Tại Uyển Phong khuyên bảo, Mã Minh Đức cải biến quyết định, nguyện ý mang lên Mã Lực cùng một chỗ. Nói, đã Uyển Phong mở miệng, vậy liền mang lên ngươi cùng một chỗ đi. Nghĩ đến muốn tiến đến tìm Mạc Thanh Vân, thay Mã Lực báo hỏng vật tu vi mối thù, Mã Minh Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Mã Minh Đức cả giận nói, Tần Mạc Hà, ta Mã Minh Đức từ trước đến nay kính trọng ngươi, ngươi thế mà xuất thủ tổn thương con ta, cái này trách không được ta không niệm tình nghĩa. Đi, chúng ta đi Sơn Hải Cư. Mã Minh Đức tự nói một câu, hắn liền đối với mọi người vung tay lên, chuẩn bị đi Sơn Hải Cư tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Nghe được Mã Minh Đức nghe được lời này, Uyển Phong nhướng mày, mở miệng đối Mã Minh Đức đề nghị, Nhạc phụ, mới Mã Lực nói, Tần Mạc Hà đám người đã dùng cơm thật lâu, chúng ta đi Sơn Hải Cư bên trong, bọn hắn có thể đã sớm rời đi. Vậy theo hiền tế ý tứ, nghe được Uyển Phong nghe được lời này, Mã Minh Đức nhướng mày, cảm thấy Uyển Phong nói đến có chút đạo lý. Tại Mã Minh Đức hỏi thăm dưới, Uyển Phong trên mặt toát ra nụ cười âm lãnh, nói, bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, đã tiểu tử kia cùng Tần gia có quan hệ, chúng ta trực tiếp đi Tần gia, đợi ở nơi đó ôm cây đợi thỏ thuận tiện. Cái chủ ý này không tệ. Nghe được Uyển Phong ý nghĩ, Mã Minh Đức bọn người nhao nhao gật đầu, đối Uyển Phong đề nghị biểu thị đồng ý. Đón lấy, Mã Minh Đức bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức lên đường hướng Tần gia tiến đến. Tại Mã Minh Đức tiến về Tần gia lúc, Sơn Hải Cư bên trong, Mạc Thanh Vân ba người vẫn chưa thỏa mãn, theo Sơn Hải Cư bên trong đi ra. Nhà này Sơn Hải Cư thức ăn cũng không tệ lắm, nếu là có cơ hội lời nói, lần sau còn có thể lại đến. Theo Sơn Hải Cư bên trong ra, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, tán dương lấy Sơn Hải Cư thịt rượu. Nhìn ra được, nàng đối Sơn Hải Cư thịt rượu chính là vừa lòng phi thường. Nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chớp mắt, lập tức có một cái dự định, nói, nếu không, ta đem Sơn Hải Cư đầu bếp toàn bộ bắt được Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, để bọn hắn mỗi ngày cho các ngươi làm món ngon mỹ vị. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du hai nữ biểu lộ ngẩn ngơ, đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ giờ khóc giờ cười. Mạc Thanh Vân ý nghĩ này thật sự là quá kinh người. Đương nhiên, mặc dù chấn kinh Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng Long Hàm Yên hai nữ trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân đối với các nàng hai người là cỡ nào quan tâm. Không cần thỉnh thoảng ăn một lần rất tốt, thiên thiên đều dạng này tựu không có cảm giác. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Long Hàm Yên đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, uyển cử Mạc Thanh Vân đề nghị. Nghe được Long Hàm Yên nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, cảm thấy Long Hàm Yên nói có đạo lý. Các ngươi còn muốn tiếp tục đi dạo sao? Đi đến Thiên Linh Thành thành trên đường, Mạc Thanh Vân nhìn về phía bên cạnh Long Hàm Yên hai nữ, hỏi đến các nàng hai người dự định. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Long Hàm Yên hai nữ liền nói chuyện với nhau, hỏi đến ý nghĩ của đối phương. Không được, để chúng ta hồi trở lại Ngũ Phương Tiểu Tháp đi. Long Hàm Yên hai người trò chuyện thoáng cái, đều biểu hiện được không hứng thú lắm, đều dự định hồi trở lại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Nghe được hai nữ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân liền cũng không còn miễn cưỡng, ngay lập tức đem các nàng đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Đem Long Hàm Yên hai nữ đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tần Mạc Hà bọn người, bàn giao nói, ta muốn đi một chuyến Thiên Thu Phủ, các ngươi về trước Tần gia đi, sau đó ta lại đi Tần gia cùng các ngươi tổ hợp. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tần Mạc Hà các loại chờ người lập tức lên tiếng, nhao nhao hướng phía Tần gia tiến đến. Đối với Mạc Thanh Vân một người hành tẩu, bọn hắn là không có chút nào lo lắng, có Ngao Lực đi theo Mạc Thanh Vân. Dùng Ngao Lực thái ấp huyền tiên cảnh tu vi tại cái này Thiên Linh Thành bên trong, đây chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới Thiên Thu Phủ, trực tiếp tiến đến tìm Thiên Thu Kỳ Nam. Bây giờ hắn chuẩn bị rời đi Thiên Linh Thành, hắn muốn gặp Long Hàn Yên, hỏi nàng một chút sự định cùng ý nghĩ. Đối với hắn rời đi Thiên Linh Thành về sau, để Long Hàn Yên một người lưu tại Thiên Thu Phủ, hắn vẫn có chút không yên lòng. Giống như Long Hàn Yên không muốn ở lại Thiên Thu Phủ, vậy hắn liền mang theo Long Hàn Yên cùng rời đi. Thiên Thu Kỳ Nam nơi ở, Mạc Thanh Vân cũng không phải là rất lạ lắm. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen dưới, hắn đi tới Thiên Thu Kỳ Nam nơi ở. Mạc công tử, ngươi tại sao trở lại, chẳng lẽ gia chủ bọn hắn cũng quay về rồi? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, Thiên Thu Kỳ Nam mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Hắn thấy Mạc Thanh Vân theo Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người cùng một chỗ tiến đến Thiên Huyến nhất tộc nội tộc. Bây giờ Mạc Thanh Vân đã trở về, Thiên Thu Hoàng Đồ mấy người cũng hẳn là trở về. Không, bọn hắn cũng không trở về đến, chỉ có một mình ta trở về. Đối với Thiên Thu Kỳ Nam cha hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Kỳ Nam biểu lộ sững sờ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Đây là cái gì cái tình huống, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân không có đi nội tộc sao? Bằng không, làm sao lại chỉ có hắn một người trở về? Ngắn ngủi không hiểu về sau, Thiên Thu Kỳ Nam lập tức biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nói, chẳng lẽ các ngươi đang đuổi đường trên đường gặp nguy hiểm gì? Chỉ có ngươi một người đòi lại tại Thiên Thu Kỳ Nam xem ra, chỉ có tình huống như vậy mới có thể giải thích sự thật trước mắt. Đối với Thiên Thu Kỳ Nam ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ khóc cười, lắc đầu nói, Kỳ Nam công tử, ngươi không cần lo lắng, Hoàng Đồ gia chủ bọn hắn còn tại nội tộc bên trong, chỉ có một mình ta sớm trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Kỳ Nam biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng để xuống, hướng Thiên Thu Kỳ Nam đơn giản giải thích một chút. Mạc Thanh Vân liền không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Thiên Thu Kỳ Nam nói rõ ý đồ đến. Kỳ Nam công tử, ta có việc muốn tìm Hàn Yên cô nương, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp nàng một chút. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều không hiểu, nhưng Thiên Thu Kỳ Nam cũng không dám lãnh đảm, lập tức mang Mạc Thanh Vân đi tìm Long Hàn Yên. Tại Thiên Thu Kỳ Nam dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến Long Hàn Yên nơi ở. Nhìn thấy ngay tại thêu thùa Long Hàn Yên. Thêu thùa nhìn thấy Long Hàn Yên ngay tại thêu thùa, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ. Không nghĩ tới Long Hàn Yên còn có này suy nghĩ. Xem ra, Long Hàn Yên ở tại Thiên Thu Phủ bên trong cũng là vô cùng an nhàn. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến nơi này, Thiên Thu Kỳ Nam liền rời đi, hắn ngược lại là rất hiểu nắm chắc phân tấp. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân hôm nay tìm đến Long Hàn Yên tất nhiên là có chuyện quan trọng. Kể từ đó, hắn nếu là lưu tại nơi này, khẳng định sẽ để cho bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Mạc công tử, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Long Hàn Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền tranh thủ thêu thùa thu vào. Long Hàn Yên đem thêu thùa thu lại, nàng tự thu xếp Mạc Thanh Vân ngồi xuống, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân châm trà. Nói, Mạc công tử, ngươi mời dùng trà. Hàn Yên cô nương, ngươi không cần khách khí, hết thảy tùy ý liền tốt. Nhìn thấy Long Hàn Yên cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ra hiệu Long Hàn Yên cũng ngồi xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàn Yên nhẹ gật đầu, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, Mạc công tử, ngươi hôm nay tới đây tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Đúng là có chút việc. Đối với Long Hàn Yên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng là không phủ nhận. Nói thẳng, hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu cùng ngươi nói một sự kiện, muốn hỏi một câu ngươi ý nghĩ. A, Long Hàm Yên đôi lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra. Hỏi, Mạc công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghe chính là, hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một câu ngươi, Tại Thiên Thu Phủ lại đến đã quen thuộc chưa? Tại Long Hàn Yên ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nói ra ý nghĩ của mình, hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói: mặt khác, không lâu sau ta có thể muốn rời khỏi Thiên Linh Thành, đối với ngươi một người đợi tại Thiên Thu Phủ cũng là có một chút không yên lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàn Yên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lập tức hiện ra một tia cảm động. Long Hàn trầm mặt một hồi, trên nét mặt hiện ra một tia tưởng niệm, nói: tại cách này Thiên Thu Phủ bên trong, mặc dù có Kỳ Nam công tử đặc địa chiếu cố, hết thảy đều vô cùng nhẹ nhõm tự tại, nhưng nếu như có thể mà nói, ta còn là nghĩ trở lại Long Gia đi. Hồi đến Long Gia đi, nghe được Long Hàn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Long Hàn Yên ý nghĩ. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Bởi vì cái gọi là máu mủ tình thâm, mặc dù Long Gia đối Long Hàn Yên cũng không tốt, nhưng thực chất bên trong thân tình là không cách nào dứt bỏ. Biết được Long Hàn Yên ý nghĩ, Mạc Thanh Vân liền biết phải làm sao. Gật đầu nói: nếu nói như vậy, tại ta rời đi Thiên Linh Thành lúc, ta liền dẫn ngươi cùng rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1679, lần này vẫn như cũ nghiền ép ngươi, đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàn Yên biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Long Hàm Yên hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, nàng mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: Mạc công tử, ngươi muốn tìm vị cô nương kia, ngươi tìm tới nàng sao? Gặp Long Hàn Yên nói lên Long Hàm Yên, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, cười nói: ngươi nói là Hàm Yên sao? Ta đã tìm tới nàng, nàng còn nói muốn gặp một lần ngươi, ta ngược lại thật ra đem việc này đem quên đi. Quan với Long Hàn Yên một ít chuyện, Mạc Thanh Vân tại trong động đình hồ từng cùng Long Hàm Yên nói qua. Lúc đó, Long Hàm Yên biết được Long Hàn Yên tồn tại, liền biểu thị muốn gặp một lần Long Hàn Yên. Giờ phút này, Long Hàm Yên theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được Long Hàn Yên nàng ngay ở chỗ này, nàng lập tức biểu thị muốn gặp Long Hàn Yên. Chỉ chốc lát, Long Hàm Yên liền rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp, ra Long Hàn Yên trước mặt. Ngươi chính là Hàm Yên cô nương? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Long Hàm Yên, Long Hàn Yên mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc, nhìn không được đối Long Hàm Yên ca ngợi nói: Hàm Yên cô nương đúng là dung mạo như thiên tiên, khó trách Mạc công tử sẽ đối với ngươi hồn khiên mộng nhiễu. Nghe được Long Hàn Yên nghe được lời này, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp vui mừng, nói: Hàn Yên cô nương, ngươi quá khiêm nhường. Tại trước mặt của ngươi, ta cũng không dám nói là dung mạo như thiên tiên. Hai nữ khách sáo hai câu, quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều, giống như là không có gì giấu nhau thân tỉ muội. Ở chỗ này nói chuyện phiếm không tiện, ngươi theo ta đi Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, ta dẫn tiến Thanh Du cho ngươi nhận biết. Cùng Long Hàm Yên nói chuyện với nhau vài câu, Long Hàm Yên hướng nàng làm ra mời, dự định giới thiệu Mộ Dung Thanh Du cho nàng nhận biết. Nghe được Long Hàm Yên mời, Long Hàn Yên hơi do dự một chút, gật đầu nói: nếu là Hàm Yên cô nương mời, ta cũng liền không còn từ chối. Gặp Long Hàn Yên đáp ứng, Long Hàm Yên liền nhìn về phía Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đưa các nàng tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Hàn Yên cô nương, nếu nói như vậy, ta tựu mang ngươi rời đi đi. Nhìn thấy Long Hàm Yên dự định, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức cải biến ý nghĩ, nói: cứ như vậy, đến lúc đó ta cũng không cần lại đến Thiên Thu Phủ, đặc địa tới đón ngươi rời đi. Cũng tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàn Yên nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân đề nghị biểu thị đồng ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem Long Hàm Yên hai nữ đưa đến Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Xử lý Long Hàn Yên sự tình, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, theo Long Hàn Yên nơi ở rời đi. Theo Long Hàn Yên nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân đi một chuyến Hoàng Vũ Thường nơi ở, cùng nàng đơn giản tạm biệt một phen. Biết được Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Hoàng Vũ thường biểu lộ ra một chút không bỏ, nhưng cũng không có tiến hành khuyên lưu. Nàng cùng Mạc Thanh Vân chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng cũng không tốt cho Mạc Thanh Vân kiến nghị gì. Cùng Hoàng Vũ thường tạm biệt về sau, Mạc Thanh Vân vừa tìm được Thiên Thu Kỳ Nam, đối với hắn bàn giao một phen mới rời khỏi. Theo Thiên Thu Phủ rời đi, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Tần Phủ chạy tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Tần Phủ ở trong. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Tần Phủ lúc, Tần Phủ cảnh tượng trước mắt, để hắn không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh. Chỉ gặp Tần Phủ bên ngoài, xung quanh đầy người xem náo nhiệt châu đầu ghé tai nghị luận. Tần Phủ lần này xong đời, thế mà đắc tội một vị chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Ta xem chưa hẳn, Tần Phủ đại la kim tiên cảnh cường giả, số lượng cũng không đối phương nhiều hơn. Thật không có nhìn ra Tần Phủ lại có nhiều như vậy đại la kim tiên cảnh cường giả, bọn hắn giấu có thể đủ sâu. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng đến gần, một số người tiếng nói chuyện truyền vào trong tai của hắn. Chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả xâm phạm Tần Phủ nghe được những người này lời nói. Mạc Thanh Vân nhướng mày. Đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi vào Tần Phủ bên trong. Làm Mạc Thanh Vân đi hướng Tần Phủ lúc, hắn cũng phóng xuất ra chính mình thánh uy đối xung quanh người tiến hành áp bách. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thánh uy, xung quanh người nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân tránh ra một con đường. Theo bọn hắn nghĩ, một cái có thể phóng thích thánh uy người cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Tại mọi người nhường đường dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đi vào Tần Phủ bên trong, thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Mã Lực Uyển Phong nhận ra phía trước Mã Lực cùng Uyển Phong. Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xâm phạm Tần Phủ người nguyên lai là bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Uyển Phong lúc, Uyển Phong cũng nhận ra Mạc Thanh Vân. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm trầm xuống. Quát! Tiểu tử! Ta đang lo tìm không thấy ngươi. Nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này ngươi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Uyển Phong lúc nói lời này, một cỗ kinh người khí thế cường đại theo trên người hắn phát ra. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, xung quanh người đều là biểu lộ giật mình, trên nét mặt toát ra e ngại chi sắc. Mà Mạc Thanh Vân tại Uyển Phong khí thế dưới, lại như cũ là một mặt bình tĩnh. Không chút nào là Uyển Phong khí thế mà thay đổi. Oan gia ngõ hẹp cũng không giả. Chỉ là ngươi vội vã tìm ta. Chẳng lẽ là muốn lần nữa bị treo lên đánh sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Uyển Phong, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng. Mở miệng đối Uyển Phong châm chọc một tiếng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Uyển Phong lập tức tức giận đến biểu lộ co rúm. Đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Tiểu tử, lần trước chỉ là ta nhất thời chủ quan thôi. Lần này ngươi sẽ không may mắn như thế. Nghe được Uyển Phong nghe được lời này, Mã Lực cùng Mã Minh Đức bọn người trong nháy mắt mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Theo Uyển Phong hai người đối thoại đến xem. Uyển Phong tại Mạc Thanh Vân trong tay. Tựa hồ còn nếm qua một cái thiệt thòi lớn a. Dùng Uyển Phong chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh tu vi. Vậy mà lại tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn thiệt thòi giờ khắc này. Mã Lực cùng Mã Minh Đức đám người trong lòng đều là sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Lần này cho dù ngươi không còn chủ quan, ta vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Đối với Uyển Phong phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trên nét mặt hí ngược chi sắc càng sâu. Ma Phong Tê Thiên Ấm tại Mạc Thanh Vân một lần mỉa mai dưới, Uyển Phong rốt cuộc khó có thể giữ vững bình tĩnh. Lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tại Uyển Phong tiên tôn xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực cùng linh hồn lực đột nhiên tại hắn trên không tụ lại. Đón lấy, một cái kỳ dị màu đen ấm ký, liền tại Uyển Phong trên không ngưng tụ hoàn thành. Cái này màu đen ấm ký hình thành, chính là mang theo một cỗ dược dị phong lực. Hướng phía Mạc Thanh Vân trấn áp thô bạo mà xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi, không khỏi thay Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng. Cái này đây là trung phẩm hoang cấp thần thông, cái kia kim tiên cảnh tiểu tử xui xẻo. Cái này Uyển Phong thiên phú tốt mạnh, vẹn vẹn chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh tu vi thế mà tu luyện thành loại này thần thông. Trong mắt của ta, dùng kia Uyển Phong thực lực cường đại, thi triển loại này cường đại thần thông, thực sự quá nhỏ nói thành to. Bên cạnh vẻ mặt của mọi người không đồng nhất, nhao nhao thuyết minh lấy ý nghĩ của mình. Dùng Uyển Phong như vậy tu vi, lại thêm môn này cường đại thần thông, coi như thái ấp huyền tiên cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Nhìn thấy Uyển Phong hiện ra thực lực cường đại, Mã Minh Đức mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử này coi như năng lực lại lớn, tại Uyển Phong dưới một kích này, hơn phân nửa là hữu tử vô sinh. Tỷ phu xuất thủ quả nhiên là không tầm thường. Mã Lực mặt lộ vẻ mặt sùng bái, đối Uyển Phong sinh ra một cỗ vẻ kính sợ, nói: tiểu tử, ngươi cũng dám phế bỏ của ta tu vi, chờ sau đó ta muốn để ngươi quỳ gối trước mặt ta, đem đáy giày của ta liếm sạch sẽ. Giờ phút này tại mọi người toàn bộ cho rằng Mạc Thanh Vân giữ nhiều lành ít thời điểm, bỗng nhiên một cỗ càng khủng bố hơn khí thế theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Cảm ứng được cỗ này khí thế cường đại, sở hữu người lập tức thần sắc chấn động, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Đây là thái ấp huyền tiên cảnh khí thế tại Mạc Thanh Vân bên người, có thái ấp huyền tiên cảnh cường giả thủ hộ. Phát hiện biến cố như vậy, không riêng người bên ngoài toàn bộ trợn tròn mắt, tựu liền Uyển Phong cũng dọa đến biểu lộ co rúm. Tình huống này quá vượt quá sự liệu của hắn, nếu thật là như thế, lần này hắn có thể liền muốn bại. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một thân ảnh cao to tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện. Phá cho ta cái này thân ảnh cao lớn xuất hiện, liền hướng phía trước một chỉ điểm tới, đối cái kia màu đen ấm ký tiến hành công kích. Đón lấy, một cỗ bàng bạc tiên linh lực liền từ cái này thân ảnh cao lớn chỉ bên trên bắn ra. Ầm, màu đen ấm ký lọt vào oanh kích, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, trong nháy mắt ở giữa không trung tán loạn ra. Chỉ một cách đem màu đen ấm ký đánh tan, cái này thân ảnh cao lớn thần sắc nghiêm một chút, quay đầu nhìn về Uyển Phong nhìn lại, nói: Uyển Phong tiên tôn, đã lâu không gặp. Ngươi là Ngao Lực tiên tôn? Nhận ra trước mắt cao lớn thân ảnh, Uyển Phong lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ngữ khí mãnh liệt khó hiểu nói: Ngươi tu vi đột phá đến thái ấp huyền tiên cảnh còn có, ngươi tại sao phải giúp lại tiểu tử này? Giờ khắc này, Uyển Phong trong lòng có lấy rất nhiều không hiểu, không rõ Ngao Lực vì cái gì làm như thế. Ta đã nhận Mạc công tử làm chủ, ta tự nhiên là muốn thủ hộ hắn. Đối với Uyển Phong tra hỏi, Ngao Lực rất tự nhiên trả lời một câu, hơi trầm ngâm thoáng cách lại nói: còn như của ta tu vi đột phá, chính là bởi vì chủ nhân trợ giúp, dưới cơ duyên xảo hợp mới đột phá. Ngươi nhận hắn làm chủ, hắn còn giúp ngươi đột phá tu vi? Uyển Phong đầu một ông, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Một cái kim tiên cảnh tu vi người, có thể trợ giúp chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh người đột phá, còn có so đây càng xả đạm sự tình sao? Giờ phút này không đợi Uyển Phong tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân liền đối với Ngao Lực phất phất tay, nói: Ngao Lực, không cần cùng hắn nhiều lời nói nhảm, lập tức động thủ đem hắn giải quyết hết. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ngao Lực không dám chần chờ, lập tức xuất thủ đối phó Uyển Phong. Nhìn thấy Ngao Lực xuất thủ đối phó chính mình, Uyển Phong lập tức dọa đến thần sắc run rẩy, vội vàng hướng Ngao Lực khuyên nói ra: Ngao Lực, ngươi tu vi đã đột phá đến thái ấp huyền tiên cảnh, làm gì thần phục tại một cái kim tiên cảnh người? Đối với Uyển Phong nghe được lời này, Ngao Lực không chút nào cùng để ý tới, thần sắc lạnh lùng tiếp tục xuất thủ. Mạc Thanh Vân phân phó Ngao Lực một phen, hắn lại quay đầu nhìn về phía Liêm Hồng bọn người, đối bọn hắn lạnh giọng hạ lệnh: còn như còn lại những người này, tự giao cho các ngươi đối phó, đây không có vấn đề gì. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1680 không có chuyện làm mà muốn trang bức, chủ nhân cứ việc yên tâm, Không hề có một chút vấn đề, Liêm Hồng bọn người cao giọng đáp lại. Từng cách lộ ra che lấp nụ cười. Phảng phất truy kích cừu non sói hoang. Mới bởi vì Uyển Phong nguyên nhân để bọn hắn toàn bộ đều bị áp chế, rốt cuộc có thể toàn lực động thủ. Bọn hắn từng cái tự nhiên là kích động ghê gớm. Liêm Hồng đám người lời nói rơi xuống. Bọn hắn liền hướng phía Mã Lực bọn người vây lại. Chuẩn bị đối Mã Lực bọn người động thủ. Thấy một lần Liêm Hồng bọn người vây tới. Mã Lực đám người nhất thời thần sắc kinh hãi. Trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Bọn hắn bên này Đại La Kim Tiên cảnh cường giả số lượng. Cùng Mạc Thanh Vân bên kia cùng so sánh. Chinh lệch cũng không phải một chút xíu. Sao tại sao có thể như vậy tại tiểu tử này bên người. Làm sao lại thái ấp huyền tiên cảnh cường giả nhìn xem cùng Uyển Phong giao chiến Ngao Lực. Mã Lực mặt lộ vẻ điên biểu lộ. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Lúc đầu hắn coi là lần này có Uyển Phong xuất thủ tương trợ nhất định có thể thu thập Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra chân chính tình huống. Không những không phải hắn thu thập Mạc Thanh Vân. Mà là hắn lần nữa bị Mạc Thanh Vân thu thập. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch để hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Công công tử, chuyện gì cũng từ từ, xin cho một lần bồi tội cơ hội. Mã Minh Đức là người già thành tinh. Thấy một lần tình huống trước mắt không đúng. Hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Mã Minh Đức cử động lần này Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạo. Ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Mã Minh Đức. Nói. Thấy một lần tình thế không đúng liền cầu xin tha thứ. Trên đời nhưng không có chuyện tốt như vậy. Mới các ngươi chiếm cứ thượng phong thời điểm. Tại sao không nói bỏ qua cho Tần gia tại Mạc Thanh Vân như vậy chất vấn dưới. Mã Minh Đức lập tức nghẹn lời. Không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Trong vấn đề này mặt, hắn đúng là có chút đối lý. Thấy một lần cầu xin tha thứ không thành công. Mã Minh Đức liền bắt đầu cải biến phương án. Sắc mặt trở nên âm ế. Âm thanh lạnh lùng nói. Công tử. Các ngươi một phương mặc dù người đông thế mạnh. Nhưng nếu như chân chính giao thủ. Các ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ. Mong rằng công tử ngươi suy nghĩ kỹ càng. Mềm không được còn muốn cùng ta tới cứng. Ngươi quá coi thường ta Mạc Thanh Vân. Đối với Mã Minh Đức cử động. Mạc Thanh Vân khinh bị lắc đầu. Dùng một loại cường thế tư thái nói. Ta Mạc Thanh Vân ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nếu nói như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi làm sao để cho ta đánh đổi một số thứ. Đối Mã Minh Đức quát lạnh một câu. Mạc Thanh Vân liền đối với Liêm Hồng bọn người hạ lệnh. Để bọn hắn đối phó Mã Minh Đức bọn người. Tổ hợp chi môn tại Mạc Thanh Vân phân phó Liêm Hồng bọn người lúc. Hắn cũng không còn đối Mã Minh Đức bọn người lưu tình. Lập tức xuất thủ phụ trợ Liêm Hồng bọn người. Đón lấy, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, liền tại mọi người trên không nhanh chóng hình thành. Cái này quang môn hình thành về sau. Liền tản mát ra một cỗ kinh người phong cấm lực lượng. Bá đạo đánh vào Mã Minh Đức bọn người thể nội. Lọt vào phong cấm lực lượng oanh kích. Mã Minh Đức đám người nhất thời biểu lộ kinh hãi. Phát hiện chính mình tu vi bắt đầu suy yếu. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mã Minh Đức đám người tu vi tựu chảy xuống một cảnh giới. Phát hiện nhóm người mình tu vi suy yếu. Mã Minh Đức bọn người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Trên nét mặt toát ra kinh hoàng chi ý. Cứ như vậy tình cảnh của bọn hắn coi như không ổn, lần này thật giữ nhiều lành ít. Huyết mạch áp bách không đợi Mã Minh Đức bọn người bình phục hoảng sợ. Một cỗ kinh khủng huyết mạch áp lực. Theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Cỗ này huyết mạch lực lượng xuất hiện. Liền đối với Mã Minh Đức bọn người tiến hành áp bách. Có thể dùng bọn hắn khí huyết lưu thông biến khó khăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Mã Minh Đức đám người nhất thời biểu lộ kinh hãi. Chân chính ý biết đến cuộc diện không ổn. Tiểu tử kia đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng quá lớn, chúng ta xuất thủ trước đem hắn làm thịt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn. Mã Minh Đức đối mọi người bàn giao một câu. Liền chuẩn bị đi qua đối phó Mạc Thanh Vân. Nhưng mà. Không chờ Mã Minh Đức đối phó Mạc Thanh Vân. hắn tự bị Liêm Hồng ngăn lại. Lão đầu, ngươi cùng ta trong lúc giao thủ lại còn dám phân ra tâm thần, xem ra bên ta mới đối ngươi quá khách khí. Liêm Hồng lời nói rơi xuống, hắn xuất thủ lập tức lăng lệ mấy phần, trong nháy mắt để Mã Minh Đức không có chống đỡ chi lực. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát, từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra, Mã phủ người toàn bộ bị đánh bay trên mặt đất. Đem Mã phủ trọng thương trên mặt đất, Liêm Hồng bọn người không có ngừng tay, trực tiếp động thủ đem bọn hắn tu vi phế bỏ. Tại Liêm Hồng bọn người kết thúc chiến đấu lúc, Ngao Lực chiến đấu cũng kết thúc. Đem Uyển Phong cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Hỏi: chủ nhân, ngươi định xử lý như thế nào? Uyển Phong thuộc hạ cho rằng Uyển Phong thực lực coi như không tệ, có lẽ ngươi có thể đem hắn mời làm chính mình dùng. Ngao Lực: ngươi cái này người không có cốt khí, ta mới sẽ không giống như ngươi thần phục một cái kim tiên cảnh tu vi người. Nghe được Ngao Lực nói đến đây ngữ, Uyển Phong lập tức đối Ngao Lực châm chọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi muốn cho ta thần phục với ngươi, ngươi khác đừng làm cái này mộng đẹp. Ngươi có bản lĩnh cứ việc động thủ giết ta là được. Nghe xong Uyển Phong nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nhiều lời, đối Ngao Lực phất phất tay nói: đã hắn một lòng muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Uyển Phong biểu lộ lập tức chấn động, không tự chủ toát ra hoảng sợ chi ý. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời tức giận, muốn chân chính đứng trước tử vong, hắn không sợ là không thể nào. Đợi chờ một chút, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thật muốn giết mình, Uyển Phong lập tức hô to một tiếng, đem Ngao Lực cử động cắt ngang. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngao Lực mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nhìn chăm chú bên trong trước mắt Uyển Phong, chờ đợi hắn nói ra Lâm Trung Di ngôn. Tại Ngao Lực ánh mắt dưới, Uyển Phong lúc túng nhìn Mạc Thanh Vân một chút, chê cười nói: Vừa rồi ta là nhất thời tức giận, vẫn là để ta suy nghĩ thêm một chút. Nghe được Uyển Phong nghe được lời này, Ngao Lực biểu lộ xứng sờ, đối Uyển Phong sinh ra một cỗ khinh thường. Vừa rồi, gia hỏa này nói đến như vậy dõng dạc, làm nửa ngày nguyên lai là đang trang bức. Nhớ tới ở đây, Ngao Lực cũng không có vội vã động thủ, không nhịn được quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Hắn cảm thấy Uyển Phong thực lực phi thường không tầm thường, có lẽ Mạc Thanh Vân sẽ cân nhắc thu phục hắn. Gặp Ngao Lực hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Ngao Lực, đã Uyển Phong một lòng muốn chết, ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền hắn điểm ấy yêu cầu ngươi cũng không cách nào đáp ứng hắn sao? Ta tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Ngao Lực lập tức biểu lộ chấn động, không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thật đối Uyển Phong động sát ý, không có ý định đem Uyển Phong mời làm chính mình dùng. Biết được Mạc Thanh Vân thật muốn giết Uyển Phong, Ngao Lực lập tức sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không cùng Uyển Phong đồng dạng, bằng không Mạc Thanh Vân có thể giết Uyển Phong, lúc trước cũng giống vậy hồi sẽ giết hắn Ngao Lực. Ngao Lực đi qua nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Uyển Phong trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ đồng tình. Không có chuyện làm mà giả trang cái gì bức, lần này đem chính mình cho gắn xong con bê. Uyển Phong huynh, xin lỗi. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Ngao Lực cũng liền không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ hướng Ngao Lực đánh tới. Thấy một lần Ngao Lực cử động như vậy, Uyển Phong lập tức xóa đến ra mặt co rúm, sắc mặt trở nên cho tàn. Mạc công tử, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Uyển Phong thần sắc sợ hãi, rốt cuộc ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lớn tiếng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ trực tiếp là lựa chọn coi thường. Đón lấy, không đợi Uyển Phong lời nói xong, hắn liền bị Ngao Lực cho đánh chết. Nhìn thấy Uyển Phong bị đánh chết, bên cạnh Mã Minh Đức bọn người từng cách trở nên mặt xám như cho. Liền Uyển Phong đều tai kiếp khó thoát, bọn hắn càng thêm không có sống sót cơ hội. đem bọn hắn cũng giải quyết hết đi. Liếc nhìn một chút bên cạnh Mã Minh Đức bọn người, Mạc Thanh Vân khó được lại đi để ý tới bọn hắn, đối Liêm Hồng bọn người phất phất tay. Đón lấy, Liêm Hồng bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mã Minh Đức bọn người động thủ. Chỉ chốc lát, Mã Minh Đức bọn người liền bị đánh chết, một cách mang theo không cam lòng biểu lộ ngã xuống đất. Đem Mã Minh Đức bọn người đánh giết, Tần Mạc Hà lập tức mang theo một đợt người tiến đến đem Mã Phủ cho diệt môn. Hắn thấy, như là đã cùng Mã Phủ giao áp, vậy liền không thể cho chính mình lưu lại tai họa. Chỉ chốc lát, Tần Mạc Hà bọn người liền trở lại, thần sắc cung kính đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Chủ nhân, mới ta đi một chuyến Mã Phủ, đạt được một cái giới ngoại tiên ngục chìa khóa. Tần Mạc Hà đi vào Mạc Thanh Vân trước người, lấy ra một cái cổ lão chìa khóa, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn xem Tần Mạc Hà đưa tới chìa khóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, có cái này một cái hoang cổ chìa khóa, ta muốn mở ra giới ngoại tiên ngục, chỉ cần tìm được cuối cùng một cách là được rồi. Giới ngoại tiên ngục đối Mạc Thanh Vân tới nói, chính là hắn một ván cược, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng có thể thử một lần. Lần này, ngươi làm tốt lắm. Mạc Thanh Vân đem hoang cổ chìa khóa thu lại, hắn đối Tần Mạc Hà tán dương một câu, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lại. Nói, lần này ta đến triệu tập các ngươi, có một chuyện muốn bàn giao các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Mạc Hà các loại chờ người lập tức biểu lộ ngưng trọng, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Ta đến Thiên Linh Thành mục đích đã toàn bộ đạt thành, ta chuẩn bị rời đi Thiên Linh Thành. Liếc nhìn thoáng cái trước mắt Tần Mạc Hà bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, lại nói, sau đó Liêm Hồng bọn người theo ta cùng nhau rời đi. Còn như Tần Mạc Hà các ngươi, bởi vì Tần Phủ cắm rễ ở đây đã lâu, các ngươi liền tiếp theo lưu tại nơi này đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tần Mạc Hà lập tức lên tiếng, nhận lấy Mạc Thanh Vân như vậy an bài. Đem ý nghĩ của mình nói ra, Mạc Thanh Vân lại căn dặn Tần Mạc Hà bọn người một phen, hắn liền chuẩn bị rời đi Tần Phủ. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Tần Phủ trước, hắn tìm thoáng cái Bạch Thiến, hướng nàng đơn giản tạm biệt thoáng cái. Bàn giao Bạch Thiến giống như không muốn rời đi, có thể tiếp tục lưu lại Tần Phủ bên trong. Tần Mạc Hà vẫn như cũ hồi sẽ thiện đãi nàng. Đem mọi chuyện xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, lập tức lên đường hướng Thiên Ma Phù trải trở về. Lần này tới tìm Long Hàm Yên, trên cơ bản tất cả đều là viên mãn hoàn thành. Không chỉ có như thế, lần này hắn còn thu phục vô số cường giả, có thể để Thiên Ma Phù trải trở nên càng thêm an toàn. Trở lại hồi Thiên Ma Phù trải trên đường, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, để Liêm Hồng bọn người thay hắn đi đường tiến lên. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển, tranh thủ sớm một chút đem để nhị trọng tu luyện kết thúc. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1681 cho hắn biết, cùng bản vương khiêu chiến hạ tràng Phù Long Cổ Quốc Vương Đô. Thời khắc này trong hoàng cung, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên một mặt đắc ý ngồi tại trên long ỉa. Bái kiến đại vương. Nhìn xem thanh niên ngồi tại trên long ỉa, đại điện bên trong đám đại thần đều là thần sắc cung kính hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Nhìn thấy phía dưới mọi người cử động, thanh niên đạm mạc khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía một cách trung niên, hỏi: Hoàng thúc, cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, tra được tin tức của hắn sao? Không sai, cái này ngồi tại trên long ỉa thanh niên chính là Phương Toàn, Phù Long Cổ Quốc nhị hoàng tử. Nghĩ không ra hắn tiến về Phong Lôi Huyền Triều, thật chuyển đến một chút cứu binh, ổn định Phù Long Cổ Quốc cuộc diện. Đương nhiên, hắn có thể ổn định Phù Long Cổ Quốc cuộc diện cũng là bởi vì Mạc Thanh Vân giết Huyền Tiêu bọn người. Bằng không mà nói, bằng vào bọn hắn thực lực của những người này, muốn diệt trừ Huyền Tiêu bọn người vẫn là rất khó. Hồi bẩm đại vương, đã tra được hành tung của bọn hắn. Tại Phương Toàn hỏi thăm dưới, Phương Huỳnh Ngao mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hướng Phương Toàn báo cáo thoáng cái. Nhân tiện nói căn cứ điều tra tin tức người tới đến báo, Mạc Thanh Vân bọn người chính ẩn thân tại một cái gọi Thiên Ma Phù Trại địa phương. Thiên Ma Phù Trại nghe được Phương Huỳnh Ngao báo cáo, Phương Toàn sắc mặt âm lãnh xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói: hừ, một cái chỉ là Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử, vậy mà cũng dám cùng bản vương khiêu chiến. Rất nhanh ta liền sẽ để hắn hiểu được cùng bản vương khiêu chiến hạ tràng là cái gì. Biết được Mạc Thanh Vân chỗ ẩn thân, Phương Toàn liền không muốn trì hoãn thời gian, đối bên cạnh các vị Đại La Kim Tiên cảnh cường giả nói: Ngô Phương tiền bối, Hàn Ngân tiền bối, còn muốn cực khổ các ngươi xuất thủ một lần, thay ta giải quyết một chút Phù Long cổ quốc phản tặc. Thấy một lần Phương Toàn cử động như vậy, Phương Huỳnh Ngao lập tức thần sắc run lên, vội vàng hướng Phương Toàn khuyên: đại vương, cái kia Mạc Thanh Vân thiên phú yêu nghiệt, thủ đoạn cường đại dữ dị, bây giờ hắn tranh đoạt quyền thế chi tâm, chúng ta vẫn là bớt trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Huỳnh Ngao vương gia, chúng ta liền ám chi ma tộc đều diệt, cần gì đi e ngại Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Đúng đấy, một cái chân tiên cảnh tiểu tử mà thôi, còn có thể lớn bao nhiêu năng lực sao? Huỳnh Ngao vương gia, ngươi tiểu cứ việc thoải mái tinh thần, tiểu tử kia chết chắc. Nghe được Phương Huỳnh Ngao ý nghĩ, mọi người nhao nhao mở miệng, không tán đồng Phương Huỳnh Ngao đề nghị. Theo bọn hắn nghĩ, một cái chân tiên cảnh tu vi tiểu tử, mặc dù có thông thiên thủ đoạn, cũng sẽ không cường đại đến nơi nào đây. Nhìn thấy đại gia ý tưởng như vậy, Phương Toàn chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, trong lòng lập tức có quyết định, nói: Huỳnh Ngao hoàng thúc, đối với cái này ngươi không cần lo lắng, bây giờ có chư vị tiền bối xuất mã, đối phó Mạc Thanh Vân khoảng chừng dư. Ai nghe thấy Phương Toàn như vậy quyết định, Phương Huỳnh Ngao nhìn không được thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn từng gặp Mạc Thanh Vân xuất thủ, loại kia thủ đoạn có thể nói là thông thiên, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặt khác, hắn từng cùng Huyền Tiêu bọn người giao phong qua, biết rõ Huyền Tiêu đám người cường đại. Liền Huyền Tiêu như thế cường đại người đều tại Mạc Thanh Vân trong tay bại té ngã, chớ đừng nói chi là Phương Toàn đám người. Chỉ là Phương Toàn bây giờ tâm ý đã quyết, hắn cũng vô pháp lại tiến hành thuyết phục, chỉ có thể khẩn cầu đừng ra chuyện. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, tựu lên đường đi thu thập Mạc Thanh Vân. Phương Toàn cùng mọi người thương nghị thỏa đáng, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lên đường tiến về Thiên Ma Phù Trại. Đạt được Phương Toàn ý chỉ, mọi người không lại trì hoãn thời gian, nhao nhao cùng Phương Toàn cùng một chỗ lên đường. Nhìn thấy Phương Toàn bọn người bắt đầu lên đường, Phương Huỳnh Ngao hơi trầm ngâm thoáng cái, liền hướng Phương Toàn thỉnh cầu nói: đại vương, bây giờ Phù Long cổ quốc vừa mới ổn định, lão thần thỉnh cầu lưu lại ổn định cuộc diện, thay đại vương xử lý một chút lộn xộn sự vụ. Phương Huỳnh Ngao nghe được lời này, tự nhiên không phải hắn chân chính ý nghĩ. Biết được Phương Toàn muốn đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, trong lòng của hắn tựu cực độ bất an, cảm giác chuyến này có thể sẽ có đi không về. Hắn cùng Mạc Thanh Vân cũng không thù khe hở, cần gì phải đi lội cái này vũng nước đục, để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm. Hoàng thúc suy tính được không tệ, bây giờ Phù Long cổ quốc vừa mới ổn định, xác thực có thật nhiều vụn vặt sự tình muốn đi xử lý. Nghe được Phương Huỳnh Ngao như vậy thỉnh cầu, Phương Toàn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhận đồng Phương Huỳnh Ngao quan điểm, gật đầu nói: như thế, trong khoảng thời gian này vương đô bên trong mọi chuyện, làm phiền hoàng thúc đi chuẩn bị. Phương Toàn tự nhiên là đoán không được Phương Huỳnh Ngao chân chính ý nghĩ, chính là lo lắng cho mình bị cuốn vào. Không phải là Phương Toàn bản năng cho rằng Phương Huỳnh Ngao điều thỉnh cầu này là đứng tại lập trường của hắn đi cân nhắc. Đón lấy, Phương Toàn liền tại Phương Huỳnh Ngao đưa mắt nhìn dưới, lên đường tiến về Thiên Ma Phù Trại. Hy vọng các ngươi chuyến này không hiểm đi. Nhìn xem lên đường rời đi Phương Toàn bọn người, Phương Huỳnh Ngao nhìn không được thở dài, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. đảo mắt đã là nửa cây sau. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp cái này nửa cái. Mạc Thanh Vân một mực yên lặng trong tu luyện. Toàn tâm tu luyện huyền thanh đạo điển. Tại Mạc Thanh Vân chăm chỉ tu luyện dưới, huyền thanh đạo điển đệ nhị trọng, rốt cuộc bị hắn tu luyện hoàn thành. Huyền thanh đạo điển đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành. Bây giờ của ta huyền thanh linh lực cường độ. So trước đó lại cường đại mấy phần. Cảm ứng thoáng cách huyền thanh linh lực biến hóa. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Tâm tình trở nên kích động lên. Nói. Kể từ đó. Ta không thi triển các loại thần thông tình huống dưới. Hẳn là có thể cùng luyện phách kỳ cường giả đánh một trận. Như lại thi triển các loại thần thông. Coi như gặp được thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Có lẽ ta cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Mạc Thanh Vân đơn giản cân nhắc một phen, hắn đối với mình thực lực trước mắt có một cái rõ ràng nhận biết. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy. Hắn sinh ra một chút không kịp chờ đợi chi ý. Muốn tìm người nghiệm chứng một chút thực lực. Chủ nhân, chúng ta đã đến Thiên Ma phù trại. Lúc này Cổ Lam Sán thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Nghe được Cổ Lam Sán lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động. Mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng nói. Nhanh như vậy liền đến Thiên Ma phù trại. So ta dự liệu thời gian ngược lại là nhanh hơn không ít. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn lập tức thân ảnh lói lên theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Đi. Chúng ta đi vào đi. Đứng tại Thiên Ma phù trại bên ngoài, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Đem Thiên Ma phù trại trận pháp mở ra. Đem Thiên Ma phù trại trận pháp mở ra, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động trước tiên tiến vào Thiên Ma phù trong trại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Ma phù trại, Liêm Hồng bọn người vội vàng đuổi theo. Nhao nhao tiến vào Thiên Ma phù trong trại. Mạc Mạc công tử, ngươi trở về. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Thiên Ma phù trại lúc, ngay tại phù trong trại tuần tra dưỡng dân, mặt lộ vẻ ngạc nhiên tiến lên đón. Nhìn xem nhanh chóng nghênh đón dưỡng dân, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại ở chỗ này. Thiên Ma phù trại hết thảy còn tốt chứ? Nhìn xem đi vào trước người dưỡng dân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, hỏi đến Thiên Ma phù trong trại tình huống. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, dưỡng dân mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, đáp lại nói: tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Gần đây bên trong phù trong trại cử hành rất nhiều việc vui. Việc vui nghe được dưỡng dân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi: đều có nào việc vui, mau nói cho ta nghe nghe xong. Tỷ như Mạc nhị công tử lấy tộc trưởng Tằng tôn nữ Diêu Xanh Hà tiểu thư, còn có Chớ Hảo công tử cùng Diêu Mưa Tầm tiểu thư ngắn ngủi một lát. Tưởng dân tự giảng thuật năm sáu việc hôn sự, cơ bản đều là Mạc gia dòng chính tiểu bối cưới vợ. Nghe được tưởng dân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng lập tức cũng liền bình thường trở lại. Mạc gia tiểu bối niên kỷ cũng không nhỏ, xác thực đều đến cưới vợ thời gian. Bây giờ bọn hắn cùng Thiên Ma phù trại nữ tử kết hợp, điều này cũng đúng một cái chuyện không tồi. Mạc gia lúc đầu chỉ là một cái tiểu gia tộc, nội tình thật sự là quá thấp, tộc nhân thiên phú phổ biến khá thấp. Thông gia xác thực tăng lên hậu bối thiên phú phương pháp tốt nhất. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để Mạc gia hậu bối thiên phú tu luyện sinh ra một loại bay vọt về chất. Mặc dù Thiên Ma phù trải người thiên phú cũng không phải là cực độ cường đại loại kia, nhưng cũng so Mạc gia người cường đại nhiều lắm. Đối với bọn hắn loại này kết hợp, Mạc Thanh Vân cũng là thích nghe ngóng, sẽ không đối với cái này tiến hành can thiệp. Ta đi trước tìm tộc trưởng, sau đó ta sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Cùng phường dân đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Mạc Thanh Vân liền dẫn Liêm Hồng bọn người rời đi, dự định tiến đến tìm Diêu Lập Vân bọn người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân sau lưng Liêm Hồng bọn người, tưởng dân không khỏi mặt lộ vẻ kính sợ, trong lòng nhìn không được thở dài nói: Mạc công tử khí thế so trước kia mạnh hơn. Nếu như ta đoán không sai, hắn tu vi có thể đạt tới kim tiên cảnh. Còn như Mạc công tử sau lưng những người này, chỉ sợ tu vi là càng thêm cường đại. Mà công tử thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Vượt dân lần nữa thở dài, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục, may mắn chính mình có thể cùng Mạc Thanh Vân kết thân. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Diêu Lập Vân nơi ở, nhìn thấy Mạc Hồng Thiên mấy người cũng ở chỗ này. Tộc trưởng, tông chủ, gia gia, sư tôn liếc nhìn một chút trong phòng mọi người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tôn kính biểu lộ, hướng trước mắt mọi người hành lễ. Những người này tu vi mặc dù đã kém xa hắn, nhưng đối với bọn hắn đã từng trợ giúp, Mạc Thanh Vân vẫn là khắc trong tâm khảm. Nếu như không có những người này trợ giúp, Mạc Thanh Vân muốn trưởng thành đến bây giờ cũng sẽ không có thuận lợi như vậy. Thanh Vân, ngươi trở về. Thanh Vân, chúng ta chính lẩm bẩm ngươi, nghĩ không ra ngươi liền trở lại. Trở về liền tốt. Thanh Vân, ngươi lần này trở về, Hàm Yên cô nương đồng thời trở về sao? Thanh Vân, ngươi cũng trưởng thành. Ngươi mấy vị kia mỹ kiều nương, ngươi chừng nào thì đem các nàng cho thu. Cùng cùng tuổi ngươi linh những tiểu tử kia đều bắt đầu là Mạc gia nối dõi tông đường, ngươi thế nhưng phải nắm chặt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Hồng Thiên bọn người trước người kích động, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, những lão đầu này đều thế nào? Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu không phải một ít chuyện chậm trễ, hắn chỉ sợ sớm cùng Hàm Yên bọn người kết hợp. Đem tâm tình trong lòng bình phục, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nói sang chuyện khác, hỏi ý kiến Vấn Thiên Ma Phù trải sự tình khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói sang chuyện khác, mọi người cũng không có truy vấn, nhao nhao cùng Mạc Thanh Vân phàn đàm. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người liền tại bắt chuyện bên trong vượt qua. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1682 lẫn phạm thượng lại như thế nào cùng Diêu Lập Vân bọn người trò chuyện một phen. Tìm hiểu một chút Thiên Ma Phù trải tình huống, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy rời đi. Theo Diêu Lập Vân nơi ở bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân đi Long Nhược Lan nơi ở, chuẩn bị để các nàng cùng Long Hàm Yên gặp mặt. Thanh Vân, ngươi trở về trông thấy Mạc Thanh Vân đến. Long Nhược Lan lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân chào đón. Đồng thời, Long Nhược Lan cũng đối trong phòng hô, Phi Vũ, Thanh Vân trở về, ngươi nhanh lên ra. Tại Long Nhược Lan la lên dưới, một cái cùng Mạc Thanh Vân giống nhau đến mấy phần trung niên bước nhanh từ trong nhà đi ra. Chà! Mẹ! Gần đây vừa vặn rất tốt, tại Long Nhược Lan hai người mời chào dưới, Mạc Thanh Vân trên băng ghế đá ngồi xuống, đối với hai người nói ra lời quan tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Long Nhược Lan hai người liếc nhau, đối Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, nói: mọi chuyện đều tốt, giống như ngươi có thể sớm một chút thành hôn, để chúng ta ôm cái mập trắng tôn tử, kia hết thầy thì tốt hơn. Mạc Thanh Vân im lặng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Long Nhược Lan hai người vừa thấy mặt, liền hướng hắn nhấc lên như vậy để. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Long Nhược Lan hai người hiểu ý cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi lần này tiến về Thiên Huyễn nhất tộc, cùng Hàm Yên nhìn thấy mặt sao? Mạc Thanh Vân chuyến này Thiên Huyễn nhất tộc mục đích cũng không có xấu riêng Long Nhược Lan hai người, bởi vậy bọn hắn là biết được. Gặp được tại Long Nhược Lan khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, như thật hướng hai người đáp trả. Hắn tìm đến Long Nhược người hai người, liền là để Long Hàm Yên cùng bọn hắn gặp mặt, sở dĩ không có cái gì tốt xấu riêng. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này trở lại, Long Nhược Lan hai người lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hỏi: thật sao? Hàm Yên được không nhìn xem Long Nhược Lan hai người phản ứng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nói: Hàm Yên trôi qua có được hay không? Ngươi chờ chút nhìn thấy nàng, tự mình hỏi nàng chẳng phải có thể sao? Tự mình hỏi nàng? Long Nhược Lan hai người biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng không hiểu về sau, Long Hàm Yên lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng vẻ mặt kích động, nói: Thanh Vân, ý của ngươi là nói, ngươi đem Hàm Yên mang về Long Nhược Lan nghĩ tới chỗ này. Tim đập của nàng lập tức gia tốc. Bên cạnh Mạc Phi Vũ cũng giống như thế. Long Hàm Yên bị Thiên Thu Xảo mang đi, bọn hắn một mực vô cùng lo lắng. Thời gian qua đi mấy năm, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn rốt cuộc tự Long Hàm Yên mang về. Tại Long Nhược Lan kích động ánh mắt dưới, Long Hàm Yên ra Mạc Thanh Vân bên người. Thần tình kích động nhìn về phía hai người bọn họ. Nhược Lan cô cô, Phi Vũ bá phụ. Nhìn thấy Long Nhược Lan cùng Mạc Phi Vũ hai người, Long Hàm Yên ngữ khí kích động cùng bọn hắn hai người kêu gọi. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Nhìn thấy Long Hàm Yên ra trước mắt, Long Nhược Lan hai người mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi vui đến phát khóc. Đón lấy, Long Nhược Lan liền nắm Long Hàm Yên tay, đi đến một bên trên băng ghế đá ngồi xuống, nói: những năm này ngươi một người bên ngoài chịu khổ, mau tới đây để cô hảo hảo nhìn xem. Long Nhược Lan đi qua một phen dò xét, xác nhận Long Hàm Yên mọi chuyện đều tốt, nàng lúc này mới triệt để yên lòng. Tại Long Nhược Lan mấy người lúc nói chuyện, mấy đạo bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên ra đây, nhanh chóng tiến vào trong viện. Cái này mấy đạo bóng hình xinh đẹp chính là biết được Mạc Thanh Vân trở về, đến đây thăm hỏi Diệp Vô Ưu chúng nữ. Hàm Yên, ngươi trở về thế nào? Những năm này trôi qua thế nào, có hay không tưởng niệm Thanh Vân? À, Thanh Vân đối ngươi thế nhưng là ngày nhớ đêm mong. Ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Thanh Vân, ngươi thật đem Hàm Yên mang về, không uổng công nàng đối ngươi mối tình thắm thiết. Chúng nữ nhìn thấy Long Hàm Yên đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao cùng Long Hàm Yên kêu gọi. Nghe được chúng nữ trêu chọc lời nói, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, toát ra một bức ngượng ngùng thái độ, nói: các ngươi cũng không cần giễu cợt ta. Đại gia những năm này có được khỏe hay không cùng một chỗ đều rất tốt, chỉ là có chút tưởng niệm ngươi. Đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy Thanh Du cô nương, nàng cùng dung mạo ngươi đơn giản giống nhau như đúc. Lúc ấy nhìn thấy Thanh Du cô nương, chúng ta một lần cho rằng liền là ngươi. Ta đã cùng Thanh Du cô nương thấy qua, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm trong lòng cũng của ta phi thường kinh ngạc. Cùng Long Hàm Yên hàn huyên vài câu, chúng nữ liền bắt đầu mồm năm miệng mười, cùng Long Hàm Yên bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Oanh thùng thùng tại chúng nữ trò chuyện thời điểm, một trận kinh khủng tiếng oanh minh theo thiên ma phù trải bên ngoài truyền vào tới. Đón lấy thiên ma phù trải hộ trải đại trận chính là đung đưa kịch liệt đi lên. Có người đột kích phát hiện tình huống như vậy, trong lòng của tất cả mọi người bản năng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ: ta đi ra xem một chút. Phát hiện bên ngoài truyền đến động tĩnh, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, nhanh chóng hướng phía ngoài viện đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Long Hàm Yên các loại chờ nữ đều là mặt lộ vẻ lo lắng, có chút không yên lòng Mạc Thanh Vân, nói: chúng ta cùng ngươi cùng đi ra, coi như gặp sự tình gì, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nhìn thấy chúng nữ cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có ngăn cản chúng nữ cử động. Theo vừa rồi ngoại giới truyền đến ba động bên trong, Mạc Thanh Vân đối đột kích người thực lực đã có đại khái hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tới tập thiên ma phù trải người hẳn là một chút đại la kim tiên cảnh cường giả. Dùng hắn bây giờ trưởng khống chiến lực, muốn đối phó những người này vẫn là không có phiền toái gì. Bởi vậy, chúng nữ đi theo hắn cùng đi ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy Thạch Đồng Khánh bọn người từng cái thần sắc khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Thanh Vân, làm sao bây giờ? Thạch Đồng Khánh đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Bây giờ tại trong lòng của bọn hắn, Mạc Thanh Vân đã trở thành chủ tâm cốt. Vào giờ phút như thế này, tất cả mọi người bản năng xin chỉ thị Mạc Thanh Vân, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân xử lý như thế nào. Đại gia không cần lo lắng, chỉ là mấy cái đại la kim tiên cảnh cường giả mà thôi. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, không có đem đến xâm phạm người thả tại trong mắt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía thiên ma phù trải bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thạch Đồng Khánh bọn người nhao nhao đuổi theo, muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào xâm phạm. Nguyên lai là hắn chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy Phương Toàn bọn người, ngay lập tức đem Phương Toàn cho nhận ra. Mạc Thanh Vân đem Phương Toàn nhận ra, nét mặt của hắn lập tức lạnh lùng, không vui nói: Phương Toàn hoàng tử, ngươi dạng này mạo phạm ta thiên ma phù trại, tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, bằng không coi như đừng trách ta không nể mặt ngươi. Mạc Thanh Vân mới mặc kệ Phương Toàn là thân phận gì, giống như Phương Toàn không biết điều, hắn không để tâm để Phù Long cổ quốc đổi chủ. Đừng nói nho nhỏ Phù Long cổ quốc, cho dù là Phong Lôi Huyền Triều đế vương, hắn cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Phương Toàn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân trưởng khống thực lực cỡ nào cường đại, nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn thấy một cái nho nhỏ Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử dám lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm hắn, loại người này hắn tuyệt đối không thể lưu lại. Lớn mật Phương Toàn không vui gầm thét một tiếng, bày ra một bộ thượng vị giả tư thái, ánh mắt che lấp ngưng trọng Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này lấn phạm thượng phản tặc, ngày xưa cấu kết ám chi ma tộc phản tặc, đối bản hoàng tử mở miệng bất kính, bây giờ bản vương một lần nữa thống ngự Phù Long cổ quốc, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nghe xong Phương Toàn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không khỏi nở nụ cười, trên nét mặt toát ra mãnh liệt xem thường. Ngày xưa một cái chó nhà có tăng, không biết chỗ nào tìm đến điểm cứu binh, thế mà cũng dám tới tìm hắn trả thù. Ngày đó, giống như không phải hắn khó được cùng Phương Toàn so đo, Phương Toàn đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Lấn phạm thượng lại như thế nào bằng ngươi, còn có thể làm gì được ta? Đối với Phương Toàn chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói: Phương Toàn, ta không ngại nói cho ngươi, ngày đó nếu không phải ta khinh thường cùng ngươi so đo, bây giờ ngươi mộ phần thảo đã sớm mọc ra cao nửa thước. Lớn mật phản tặc, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Toàn sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức đối Mạc Thanh Vân gầm lên: Quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Coi như Mạc Thanh Vân không tranh quyền chi tấm, nhưng Mạc Thanh Vân loại này thái độ trong mắt không có người, cũng là để hắn không thể chịu đựng được. Bớt nói nhiều lời, chúng ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh cứ việc đối ta đồng thủ. Đối với Phương Toàn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, nói ra một câu khiêu khích lời nói. Lại nói: Còn có, ngày đó ta hội sẽ ngươi chẳng thèm ngó tới, hôm nay ta vẫn là như thế. Ngô Phương tiền bối, Hàn Ngân tiền bối, còn xin các ngươi xuất thủ thay ta cầm xuống Mạc Thanh Vân những này phản tặc. Phương Toàn tại bầu không khí phía dưới, hắn cũng không muốn Mạc Thanh Vân bao nhiêu, lập tức khinh thị Ngô Phương bọn người xuất thủ. Nghe được Phương Toàn thỉnh cầu, Ngô Phương bọn người đạm mạc gật gật đầu, thần sắc lạnh lùng đi về phía trước. Ngô Phương bọn người đi đến phía trước, quét mắt một chút Mạc Thanh Vân, chính là cười nhạo một tiếng nói: Tiểu tử, dùng ngươi kim tiên cảnh tu vi, có thể cùng đại la kim tiên cảnh bước đầu tiên cường giả một trận chiến, đúng là có ngạo nhân thiên phú, nhưng ngươi thực sự quá phách lối. Bởi vì cái gọi là cứng quá dễ gãy, kiếp sau đầu thai nhớ rõ điểm này. Ha ha, có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, liếc nhìn một chút Ngô Phương bọn người, phản bác: Đã dạng này, ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, kiếp sau đầu thai thời điểm, không có bản sự chớ học nhân ra xen vào việc của người khác, miễn cho không cẩn thận rước họa vào thân. Lớn mật tiểu tử, chúng ta làm việc há cần ngươi đến chỉ thủ họa cước. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Ngân lập tức gầm thét một tiếng, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân bắt giữ. Nhìn thấy Hàn Ngân đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Ngô Phương mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Đối với Ngô Phương đám người đồng thủ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ. Biểu lộ đạm mạc nhìn xem Ngô Phương bọn người. Giờ khắc này, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Cỗ khí thế này phát ra, Ngô Phương bọn người liền bắt đầu thần sắc đại biến, từng cách trở nên mặt xám như cho. Đây là thái ấp huyền tiên cảnh cường giả khí thế. Tại thiên ma phù trong trại, thế mà có dấu khủng bố như vậy cường giả, lần này bọn hắn chọc tới tổ ông vò vẽ. Thái cổ chí tôn 168 chương 1683 chấn quốc thần cầu. Tại mọi người sinh lòng hoảng sợ thời điểm, một cái cử đại bàn tay trên không trung ngưng tụ, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế. Cái này bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành công, liền hướng phía Ngô Phương bọn người nghiền ép mà tới. Tại cái này cử đại thủ trưởng bao phủ xuống, Ngô Phương bọn người như là bị giam cầm, liền tránh né, đào mệnh đều làm không được. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Ngô Phương bọn người bị cử trưởng đánh vào trong lòng đất. Oanh một đạo theo tiếng vang truyền ra. Đón lấy, trên mặt đất tựu nhấc lên một cỗ sa thành bảo, đem Ngô Phương bọn người nuốt mất, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt đất cảnh tượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Phương Toàn lập tức dọa đến thần sắc run rẩy, chừng lớn lấy con ngươi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: ngươi bên cạnh ngươi không khả năng sẽ có thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, cái này nhất định là ảo giác. Ảo giác trước mắt cái này biến cố quả thực đem Phương Toàn cho cả kinh không nhỏ, để hắn nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiên ma phù trong trại, vậy mà lại có thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Phải biết, cường đại như Phong Lôi Huyền Triều dạng này thế lực cũng không có thái ấp huyền tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Có này có thể thấy được, tại thiên ma phù trong trại xuất hiện thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Không để ý tới Phương Toàn chấn kinh, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi tới Phương Toàn trước người, cười nhạt nói: hoàng tử điện hạ, ngươi còn muốn bắt giữ ta cái này phản tặc sao? Ta tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Phương Toàn lập tức như đến hầm băng, da mặt không ngừng co rút lấy. Hoảng sợ dò xét Mạc Thanh Vân một chút, Phương Toàn chính là không ngừng lùi lại, cà lăm mà nói: Mạc công tử, có chuyện gì cũng từ từ, là cô vương có mắt không biết Thái Sơn, mấy chỗ đắc tội, mong rằng ngươi không nên cùng ta so đo. Hướng Mạc Thanh Vân nhận lầm một phen, Phương Toàn lời nói không ngừng, lập tức vỗ bầu ngực của mình, nói: cô vương tự trở về hoàng đô, ban bố một đạo sắc phong ý chỉ, sắc phong ngươi là Phù Long cổ quốc chấn quốc thần hậu, từ đây thân phận cùng cô vương bất phân cao thấp. Chấn quốc thần hậu cùng thân phận của ngươi bất phân cao thấp, thân phận của ngươi rất tôn quý sao? Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng. Đối Phương Toàn càng thêm khinh bỉ, phản hỏi: ta thành Phù Long cổ quốc chấn quốc thần hậu, về sau có phải hay không còn muốn thủ hộ Phù Long cổ quốc? Cái này Phương Toàn ập úng nửa ngày, chây cười nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười nói: giống như thần với ngươi nguyện ý, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Giống như thần với không nghĩ tới hỏi thế sự, cô vương đương nhiên sẽ không miễn cưỡng thần với. Ngươi tính toán đánh cho ngược lại là rất tốt. Có muốn hay không ta ban thưởng ngươi một cái phong hào? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, lộ ra đối đãi kẻ tiểu nhân đồng dạng ánh mắt, mở miệng trêu đùa lấy Phương Toàn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Toàn lập tức lộ ra cười làm lành chi sắc, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cúi đầu khom lưng, nói: thần với ban cho cô vương phong hào, cô vương tự nhiên là vui lòng tiếp nhận. Không biết thần với muốn ban thưởng ta cái gì phong hào? Ban thưởng ngươi một cái canh cổng thần tẩu như thế nào? Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, tiếp tục mở miệng đối Phương Toàn trêu đùa. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Toàn sắc mặt lập tức khó coi, nhưng cũng không dám chọc giận Mạc Thanh Vân. Không có cách, nếu hắn đem Mạc Thanh Vân chọc giận, hắn coi như thật chết chắc. Nhìn thấy Phương Toàn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới hắn, quay đầu hướng thiên ma phù trải mặt đất nhìn lại. chỉ gặp trên mặt đất quét sạch khói bụi, đã thời gian dần trôi qua tiêu tán. Theo khói bụi tiêu tán, Ngô Phương đám người thân ảnh dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Thời khắc này Ngô Phương bọn người đều là một bộ dáng vẻ chật vật, dùng gần chết hình dung thích hợp nhất. Liếc nhìn một chút phía dưới Ngô Phương bọn người, Ngao Lực đưa tay đối bọn hắn một chảo, đem bọn hắn cầm đến Mạc Thanh Vân trước người, hỏi: "Chủ nhân, mấy tên này xử trí như thế nào?" Chủ nhân nghe được Ngao Lực đối Mạc Thanh Vân xưng hô, vừa chúng người lập tức dọa đến thân thể run rẩy. Đối Mạc Thanh Vân kinh khủng càng đậm. Cái này thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, lại là Mạc Thanh Vân người hầu. Phương Toàn dùng một loại ngốc trẻ ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không cách nào nói rõ tâm tình vào giờ khắc này. Thất kinh nói: "Hắn không phải Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử sao? Tại sao có thể có như thế cường đại người hầu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Giờ khắc này Phương Toàn có một loại kích động đến mức phát điên, muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là không có người sẽ cho hắn đáp án. Giết quét mắt một chút Ngô Phương bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Ngao Lực phất tay ra lệnh. Nghe xong Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Ngao Lực chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Ngô Phương bọn người đồng thủ. Nhìn thấy Ngao Lực muốn giết mình bọn người, Ngô Phương các loại chờ người lập tức dọa đến run rẩy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ lấy: "Công công tử, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta, chúng ta cũng nguyện ý thần phục với ngươi." Tại Ngô Phương bọn người xem ra, liền Ngao Lực loại này cường giả đều thần phục, bọn hắn thần phục lại có cái gì tốt mất mặt? Gặp Ngô Phương bọn người nghĩ thần phục Mạc Thanh Vân, Phương Toàn lập tức dọa đến biểu lộ run rẩy, đối Mạc Thanh Vân càng thêm sợ hãi. Nếu như Mạc Thanh Vân đáp ứng Ngô Phương bọn người, dưới tay hắn nhân mã bên trong lập tức liền có thể thêm ra mấy cái đại la kim tiên cảnh cường giả. Loại này mời chào nhân mã tốc độ quả thực để Phương Toàn cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng mà để Phương Toàn cảm thấy khó có thể tin, Mạc Thanh Vân đối với Ngô Phương đám người cầu xin tha thứ, lại là thần sắc lạnh lùng khua tay nói: "Muốn làm thủ hạ của ta, cũng không phải cái gì người đều làm được." Ngao Lực động thủ, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Ngao Lực lần nữa hạ lệnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Ngao Lực cũng không do dự nữa, ngay lập tức đem Ngô Phương bọn người đánh chết. Phanh phanh phanh, tại Ngao Lực xuất thủ dưới, Ngô Phương bọn người trực tiếp đè nát thân thể mà chết, liền thần hồn đều không có chạy thoát được tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Phương Toàn dưới ngựa dọa đến mặt xám như cho, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt. Quá kinh khủng, ngắn ngủi trong chốc lát, mấy vị đại la kim tiên cảnh cường giả tự bị diệt sát đến nỗi ngay cả tàn hồn đều không thừa. Nhìn thấy dạng này một màn, Phương Toàn đối Mạc Thanh Vân e ngại lập tức đến không cách nào nói rõ tình trạng, vội nói: Mạc công tử, ta sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Cơ hội ta đã cho ngươi, là ngươi không có chân quý thôi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đưa tay đem Phương Toàn bắt, quay người đối Ngao Lực bàn giao nói: "Ngao Lực, theo ta đi một chuyến Phù Long cổ quốc hoàng đô." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Thiểm Điện Vân Hạc triệu hoán đi ra, cưới Thiểm Điện Vân Hạc tiến về hoàng đô. Tại Mạc Thanh Vân cưới lên Thiểm Điện Vân Hạc lúc, Ngao Lực thân ảnh lói lên bay vào Mạc Thanh Vân hồn tinh bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là cưới Thiểm Điện Vân Hạc, hướng thẳng đến hoàng đô chạy tới. Tại Mạc Thanh Vân chạy tới hoàng đô thời điểm, lưu tại Thiên Ma Phủ trải Liêm Hồng bọn người thì là bắt đầu thanh lý trước mắt tàn cuộc. Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành cực nhanh, không kém qua trải qua một ngày sau, Mạc Thanh Vân đi tới Phù Long cổ quốc hoàng đô. Mạc Thanh Vân đi vào Phù Long cổ quốc hoàng đô, hắn chính là phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng toàn bộ hoàng đô bên trong tình huống. Tại Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn bao phủ xuống, hoàng đô bên trong đại thần cùng hộ vệ, cùng hoàng thất một chút các thành viên, không có chỗ nào mà không phải là dọa đến quỳ trên mặt đất. Bực này uy áp quá kinh khủng, đối bọn hắn những người này tới nói đơn giản như là thần minh kinh khủng. Hắn linh hồn của hắn uy áp, làm sao lại khủng bố như vậy? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn uy áp, Phương Toàn lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Con mắt trừng lớn giống như chuông đồng đồng dạng lớn. Tựu ngươi tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp, muốn cho hắn về sau đến thay thế Phương Toàn. Mạc Thanh Vân nghĩ kỹ, về sau hắn tại Phù Long cổ quốc bên trong đến bồi dưỡng một cái khôi lỗi mới được. Miễn cho Phù Long cổ quốc mỗi lần đổi chủ, đều muốn cho hắn tăng thêm một chút phiền toái, để hắn vì chút chuyện nhỏ này động thủ. Càng mấu chốt, bồi dưỡng Phù Long cổ quốc quốc chủ là khôi lỗi cũng có thể thay hắn điều tra một chút tin tức. Chỉ chốc lát, một cái trung niên bị bắt đi qua, ra Mạc Thanh Vân trước người. Hoàng Thúc nhìn thấy trước mắt xuất hiện trung niên, Phương Toàn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Thật bất ngờ trung niên bị bắt tới. So với Phương Toàn chấn kinh, Phương Huỳnh Ngao trong lòng sinh ra chấn kinh. Không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt một chút. Tại Phương Toàn đi tìm Mạc Thanh Vân trả thù lúc, hắn tựu có một loại bất mãn cảm giác. Cảm thấy Phương Toàn lần này đi hung hiểm không biết. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà cầm lấy Phương Toàn đi tới Phù Long cổ quốc Hoàng Đô. Phương Huỳnh Ngao bái kiến Mạc công tử. Phương Huỳnh Ngao từng cùng Mạc Thanh Vân gặp qua. Bởi vậy, hắn ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Chắp tay hướng Mạc Thanh Vân hành lễ nói. Mạc công tử, không biết ngươi đến Phù Long cổ quốc Hoàng Đô, có gì cần phân phó tại hạ? Nghe được Phương Huỳnh Ngao lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, đem Phương Toàn ném tới phía trước nói. Xác thực có một chuyện muốn phân phó ngươi. Ta nghĩ tại Phù Long cổ quốc bồi dưỡng một cái khôi lỗi, về sau thay ta đủ một chút chuyện nhỏ. Không biết ngươi có hay không hứng thú này khôi lỗi? Phương Huỳnh Ngao nhướng mày, bản năng sinh ra một chút chần chờ. Gặp Phương Huỳnh Ngao sinh ra chần chờ, bên cạnh Phương Toàn lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tỏ thái độ nói. Mạc công tử, ta nguyện ý trở thành khôi lỗi của ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được. Cút! Đối với Phương Toàn như vậy thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, trực tiếp đối hắn gầm thét một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân gầm thét lúc, hắn còn phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn trực tiếp đối Phương Toàn oanh kích. Phúc lọt vào lực lượng linh hồn oanh kích, Phương Toàn lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phóng xuất ra lực lượng linh hồn trọng thương Phương Toàn, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Phương Huỳnh Ngao, tản mát ra thấy lạnh cả người ra. Nói, ngươi suy tính được thế nào? Giống như ngươi không nguyện ý, vậy ta đành phải tìm những người khác. Ta nguyện ý. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người hàn ý, Phương Huỳnh Ngao lập tức dọa đến biểu lộ run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tỏ thái độ. Nhìn thấy Phương Huỳnh Ngao cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức đối Phương Huỳnh hạ lệnh. Ngươi đi đem hắn tu vi phế bỏ, từ nay về sau để hắn cùng cậu đồng dạng thủ hộ tại Hoàng Đô cửa ra vào, không cho phép rời đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Phương Huỳnh Ngao không chút do dự, lập tức hướng Phương Toàn đi tới. Phương Huỳnh Ngao rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân mệnh lệnh hắn làm như thế, chính là đối với hắn một khảo nghiệm. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1684 Quy Linh biến. Phương Toàn, ta mở miệng nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không có nghe lấy, coi như chớ có trách ta. Phương Huỳnh Ngao đi đến Phương Toàn trước mặt, đồng tình nhìn Phương Toàn một chút, hắn liền đối với Phương Toàn một trưởng oanh ra. Hắn thấy, giống như Phương Toàn nghe theo đề nghị của hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ tràng. Phương Toàn thực lực vốn cũng không như Phương Huỳnh Ngao, bây giờ hắn lại rất được trọng thương, tự nhiên càng thêm không phải Phương Huỳnh Ngao đối thủ. Lại thêm, Mạc Thanh Vân ở một bên áp chế Phương Toàn, có thể dùng Phương Toàn liền cơ hội phản kháng đều không có. Không bao lâu, Phương Toàn tu vi tự bị phế sạch trở thành một cái tu vi hoàn toàn không có phế nhân. Phương Huỳnh Ngao, ngươi Phương Toàn tu vi bị phế sạch. Hắn chính là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt âm độc căm tức nhìn Phương Huỳnh Ngao. Đối với Phương Toàn phẫn nộ biểu hiện, Phản Huỳnh Ngao trực tiếp lựa chọn coi thường. Quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân xem ra. Nói, Mạc công tử, ta đã phế bỏ hắn tu vi. Tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Biểu hiện của ngươi không tệ. Nhìn thấy Phương Huỳnh Ngao biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi liền dẫn Phương Toàn rời đi, đem hắn ném ở hoàng đô cửa thành. Nếu là ta có việc bàn giao ngươi, tự nhiên phái người đến thông chi ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự triệu hồi ra Thiểm Điện Vân Hạc, cưới Thiểm Điện Vân Hạc rời đi. Đối với Phương Huỳnh Ngao tiểu nhân vật như vậy, Mạc Thanh Vân liền gieo xuống linh hồn ấm ký, hắn cũng khó khăn mà làm theo. Hắn thấy, giống như Phương Huỳnh Ngao dám đùa mánh khóe, hắn tùy thời có thể dùng đổi hắn. Giống như Phương Huỳnh Ngao là người thông minh, liền sẽ không ngỗ nghịch hắn ý tứ. Đối với hắn sinh ra cái gì mưu phản chi tâm? Phương Huỳnh Ngao, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, vì tham sống sợ chết, thế mà động thủ với ta. Tại Mạc Thanh Vân rời đi cũng không lâu, Phương Toàn chính là ánh mắt lạnh lùng, mở miệng đối Phương Huỳnh Ngao nhục mạ. Ba không đợi Phương Toàn lời nói xong, Phương Huỳnh Ngao liền giúp hắn một bàn tay. Phẫn nộ quát, ngu xuẩn, giống như ngươi nghe theo đề nghị của ta, không tìm cái kia Mạc Thanh Vân phiền phức, ngươi hội sẽ rơi vào dạng này ruộng đồng sao? Quạt Phương Toàn một bàn tay. Phương Huỳnh Ngao chính là một cách bắt Phương Toàn, mang theo hắn hướng trong hoàng cung bay đi. Mạc Thanh Vân theo Phù Long cổ quốc hoàng đô rời đi, hắn liền cưới Thiểm Điện Vân Hạ, hướng thẳng đến Thiên Ma Phù trại chạy về. Ước chừng hơn phân nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Ma Phù trong trại. Tại Liêm Hồng đám người quét sạch dưới, Thiên Ma Phù trại đã cùng bình thường đồng dạng, nhìn không ra chút nào đánh nhau vết tích. Đứng tại Thiên Ma Phù trại bên ngoài, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, mở ra phù trại trận pháp tiến vào bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Ma Phù trại, hắn liền thấy Thạch Đồng Khánh bọn người ngay tại thần sắc khẩn trương quan sát. Thanh Vân, ngươi trở về, sự tình xử lý tốt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Ma Phù trại, Thạch Đồng Khánh bọn người tiến lên đón, ăn cần hỏi đến Mạc Thanh Vân. Tại mọi người hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đáp lại nói, đại gia không cần lo lắng, hết thảy đều xử lý tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Bọn hắn thật rất lo lắng, Mạc Thanh Vân giết Ngô Phương bọn người, hội sẽ dẫn xuất càng lớn địch nhân đến. Bây giờ nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bọn hắn cũng liền không còn lo lắng. Sau đó, mọi người cùng Mạc Thanh Vân lại trò chuyện một phen, bọn hắn chính là riêng phần mình tản ra. Cùng mọi người tách ra về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức đi trước Long Nhược Lan nơi ở. Mạc Thanh Vân đi vào Long Nhược Lan chỗ ở lúc, hắn liền thấy Long Hàm Yên chúng nữ, ngay tại vui vẻ hòa thuận ôn chuyện. Mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân đón, đối Mạc Thanh Vân nói ra lo lắng lời nói. Nghe chúng nữ quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không thèm để ý biểu lộ, đối bọn hắn lại tiến hành một phen trấn an. Tại Mạc Thanh Vân một phen trấn an dưới, chúng nữ cũng là biểu lộ buông lỏng, trong lòng lo lắng quét sạch sành sanh. Cùng chúng nữ nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân liền về đến phòng bên trong, bắt đầu tu luyện tăng lên thực lực của mình. Đã Huyền Thanh Đạo Điển để nhị trọng tu luyện hoàn thành, tiếp xuống nên tu luyện để tam trọng thời điểm. Mạc Thanh Vân ngồi tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, hắn đem Huyền Thanh Đạo Điển để tam trọng xem xét một phen, hắn liền bắt đầu tu luyện để tam trọng. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện để tam trọng, nét mặt của hắn lập tức biến đổi, phát hiện để tam trọng tu luyện độ khó lớn hơn. Mặc dù Huyền Thanh Đạo Điển để tam trọng không dễ tu luyện, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn như cố đắm chìm trong tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu một chút xíu bị chuyển hóa. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn chuyển hóa tốc độ thế mà càng lúc càng nhanh. Mới đầu, hắn có thể chuyển hóa linh lực lớn nhỏ, tựu cùng từng đầu dây nhỏ phẩm chất. Hậu kỳ, hắn có thể chuyển hóa linh lực thể tích lớn nhỏ, tựu theo dây nhỏ biến thành cây tăm phẩm chất. Lại về sau, hắn có thể chuyển hóa linh lực lớn nhỏ, thì là biến thành ngón tay phẩm chất. Chỉ là, làm chuyển hóa linh lực đạt tới to bằng ngón tay lúc, linh lực liền không lại tiếp tục biến lớn. Nhìn như vậy đến, dạng này chuyển hóa tốc độ, hẳn là một loại cực hạn. Phát hiện chuyển hóa tốc độ không còn biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được thở dài. Đối với mình chuyển hóa tốc độ có hiểu rõ, minh bạch điểm này về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm đắm chìm trong chuyển hóa linh lực bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu về sau, Mạc Thanh Vân chợt phát hiện, hắn chuyển hóa tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Phát hiện tình huống như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi. Mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ nói từ trước mắt tình huống đến xem. Bởi vì ta tự thân tu vi nguyên nhân, ta đối với huyền thanh đạo điển tu luyện, tựa hồ tiến vào một cách bình cảnh giai đoạn. Đã huyền thanh đạo điển tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ, ta hẳn là tu luyện cách khác phương hướng. Mạc Thanh Vân cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Phát hiện huyền thanh đạo điển tu luyện thu hoạch không lớn, hắn liền không lại lãng phí thời gian. Cửu chuyển thần ma biến để nhị trọng thần ma biến, đã sớm tu luyện tới viên mãn tình trạng, có thể nếm thử lần thứ ba tu luyện. Đi qua ngắn ngủi tưởng tượng, Mạc Thanh Vân lập tức có sự định quyết định tu luyện cửu chuyển thần ma biến để tam biến. Cửu chuyển thần ma biến để tam biến quy linh biến, hóa thân linh quy hình thái, có thể thi triển ra thần thông quy linh dự báo, sớm cảm ứng được chuyện sắp xảy ra. Cái này cửu chuyển thần ma biến để tam biến, mặc dù không phải chiến đấu loại thần thông, tác dụng lại là ở xa trước hai biến phía trên. Nhìn thấy cửu chuyển thần ma biến để tam biến nội dung, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Loại thủ đoạn này có thể nói là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức tu luyện cửu chuyển thần ma biến để tam biến. Theo Mạc Thanh Vân tu luyện quy linh biến, một cỗ yên tĩnh, xa xăm khí tức, liền từ trên người hắn phát ra. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người tiên linh lực cũng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ. Những này tiên linh lực bắt đầu hội tụ, liền chậm rãi ngưng hiển thành mai rùa trạng thái, đem Mạc Thanh Vân đoàn đoàn vây vào giữa. Tại mai rùa ngưng tụ thời điểm, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng, toàn tâm khống chế mai rùa ngưng tụ. Theo mai rùa không ngừng ngưng tụ, Mạc Thanh Vân tiêu hao linh hồn lực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân linh hồn lực rốt cuộc tiêu hao di tận, để hắn có loại không chịu nổi cảm giác. Bành theo Mạc Thanh Vân bỏ linh hồn lực, tiên linh lực ngưng tụ mai rùa chính là trực tiếp tán loạn ra. Thất bại nhìn thấy mai rùa tán loạn, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, biết rõ lần thứ nhất tu luyện thất bại. Lần thứ nhất tu luyện thất bại, Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ, lập tức tu luyện khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Ước chừng mấy canh giờ về sau, đợi Mạc Thanh Vân linh hồn lực khôi phục, hắn liền lại bắt đầu tu luyện quy linh biến. Mạc Thanh Vân lần thứ hai tu luyện quy linh biến, rõ ràng so lần thứ nhất thuần thục nhiều, ngưng tụ tốc độ cũng sắp không ít. Kể từ đó, hắn tại ngưng hiển mai rùa quá trình bên trong tiêu hao linh hồn lực cũng giảm bớt rất nhiều. Bất quá dù vậy, tại Mạc Thanh Vân ngưng hiển mai rùa không bao lâu, hắn vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Nhìn thấy lần nữa ngưng tụ thất bại, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lần nữa tu luyện khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền trong tu luyện, thời gian chính là bất chi bất giác trôi qua mà đi. Chỉ trước mắt đã là hai cái sau. Tại cái này hai trong đó, Mạc Thanh Vân ngoại trừ tu luyện quy linh biến chính là bồi Long Hàm Yên bọn người tâm sự. Cuộc sống như vậy cũng là trôi qua nhẹ nhõm lại tự tại, phảng phất là ngăn cách không tranh quyền thế. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân lần nữa tu luyện quy linh biến lúc, mai rùa rốt cuộc ngưng tụ thành công. Xong rồi nhìn thấy mai rùa ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, bắt đầu chuyển hóa thân thể của mình. Lạch cạch tại Mạc Thanh Vân chuyển biến thân thể lúc, xương cốt của hắn bên trong truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ toàn tâm đau đớn cũng nương theo lấy sinh ra. Kiên trì, nhất định muốn chịu đựng. Mạc Thanh Vân cắn chặt răng, cố nén thể nổi đau đớn, không muốn như vậy bỏ dở nửa chừng. Không biết qua bao lâu, tại Mạc Thanh Vân ý thức có chút hỗn loạn lúc, hắn chuyển biến cuối cùng thành công. Quy Linh dự báo theo Mạc Thanh Vân chuyển biến hoàn thành, hắn tựu không kịp chờ đợi, thi triển ra thần thông Quy Linh dự báo. Ông theo Mạc Thanh Vân thi triển Quy Linh dự báo, hắn chính là ý thức ông thoáng cái, trước mắt xuất hiện một mảnh hình ảnh quen thuộc. Bức tranh này bên trong hiển hiện lấy một đám cường đại thiên hồn ma tộc đến đây đối thiên ma phù trại tiến hành vây quét. Thiên ma phù trại gặp nạn nhìn thấy hình ảnh như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình, sinh ra một cỗ sợ hãi cùng lo lắng. Tại Mạc Thanh Vân giật mình dưới, ý thức của hắn lui ra, trước mắt hình tượng cũng theo đó tiêu tán. Chẳng lẽ nói, tại không lâu một đoạn thời khắc, thiên ma phù trại lại có kiện nạn này? Nghĩ lại tới vừa rồi cảnh tượng, Mạc Thanh Vân không khỏi suy đoán, lập tức lần nữa thi triển Quy Linh dự báo. Đáng tiếc là, cho dù hắn lần nữa thi triển Quy Linh dự báo, hắn có khả năng nhìn thấy đoạn ngắn cũng chỉ có vừa rồi một chút như vậy. Không được, việc này liên quan đến thiên ma phù trại an nguy, ta nhất định phải đưa nó biết rõ ràng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là kiên trì không ngừng thi triển Quy Linh dự báo. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng thi triển dưới, hắn đối Quy Linh dự báo nắm giữ càng ngày càng quen thuộc. Nhìn thấy hình ảnh thời gian cũng càng ngày càng dài. Thái Cổ Chí Tôn 168 chương 1685 tiến về thiên hồn ma tộc trước chuẩn bị. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là Mạc Thanh Vân. Quả nhiên có mấy phần năng lực. Tiểu nói một tiểu hoạt nghĩ không ra, một cách nho nhỏ biên giới chi địa, lại còn có ngươi bực này thiên tài. Dùng ngươi kim tiên cảnh tu vi, có thể làm cho Đằng Hiểu thiếu chủ nhớ kỹ, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Tại Quy Linh dự báo hiển hiện hình ảnh bên trong, mấy cái thái ấp huyền tiên cảnh cường giả lời nói truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức trở nên sốt sắng. Đồng thời nhớ kỹ một cái tên người, Đằng Hiểu. Trước đó theo Long Xà Mỗ Mỗ trong miệng, từng nghe từng tới Đằng Hiểu cái tên này. Hắn vì sao lại phái người đối phó ta? Mạc Thanh Vân trong lòng có chút không hiểu. Theo lý thuyết, hắn cùng Đằng Hiểu chưa từng gặp mặt, đối phương căn bản không biết hắn mới đúng. Chẳng lẽ là Long Xà Mỗ Mỗ tiết lộ thân phận của ta? Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, chỉ có dạng này một cái khả năng. Hẳn không phải là Long Xà Mỗ Mỗ, ta cùng nàng cũng không thù oán, nàng không có lý do gì dạng này hại ta. Nhưng Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng, hắn lại lắc đầu đem ý nghĩ này phủ định. Mạc Thanh Vân tự tin, dùng hắn cùng Tử Ngọc Loan phượng tộc quan hệ, hẳn là sẽ không bị hắn đối xử như thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Vân một phen khổ tư không có kết quả, hắn cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Thầm nghĩ, được rồi, không thèm nghĩ nữa, việc này về hội sẽ hiểu rõ. Vứt bỏ những tạp niệm này thời điểm, Mạc Thanh Vân ý thức trở lại trong hiện thực. Lông mày vẫn là tại khóa chặt. Thầm nghĩ, giống như đây hết thầy sẽ trở thành hiện thực. Thiên ma phù trải an nguy vấn đề, nhất định phải nghĩ một cái cách đối phó mới được. Đã Đằng Hiểu biết rõ ta tồn tại, xem ra có chút vấn đề là không cách nào trốn tránh. Nghĩ đến thân phận của mình bại lộ, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn lại trốn tránh. Cảm thấy là tiến về thiên hồn ma tộc thời điểm. Mạc Thanh Vân cá tính liền là như thế, để hắn một vị tránh né cùng nhượng bộ, đây là chuyện không thể nào. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đằng Hiểu sở dĩ có thể điều động nhân mã, đơn giản là Đằng Hiểu thiên phú tu luyện đạt được thiên hồn ma tộc cường giả tán thành. giống như hắn trở lại thiên hồn ma tộc bên trong, thiên phú cũng nhận được trong tộc một ít trưởng bối tán thành, hắn tự nhiên sẽ có một ít người ủng hộ. Đến lúc đó, hắn cũng liền có một chút lực lượng cùng Đằng Hiểu tiến hành chống lại. Bởi như vậy, hắn liền sẽ không ở vào bị động cuộc diện, không cần đến bị Đằng Hiểu đuổi đến trốn đông trốn tây. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, quyết định lên đường tiến về thiên hồn ma tộc. Tiến về thiên hồn ma tộc cần thời gian quá dài, nhất định phải đem thiên ma phù trại thu xếp tốt mới được. Cân nhắc đến thiên ma phù trại tồn tại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Nghĩ đến xử lý như thế nào thiên ma phù trại. Đã những cái kia thiên hồn ma tộc cường giả xảy ra thiên ma phù trong trại, thiên ma phù trại hiển nhiên đã không an toàn. Đem đại gia lưu tại thiên ma phù trại, hắn một mình khởi hành tiến về thiên hồn ma tộc, hắn hiển nhiên là phi thường không yên lòng. Ông lúc này tạo hóa đại lục bỗng nhiên sinh ra một cỗ chấn động, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Tạo hóa đại lục biểu hiện hiển nhiên là có chút không tầm thường. Như vậy hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc giật mình, lập tức cảm ứng tạo hóa đại lục tình huống. Một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Nói, tạo hóa đại lục dân bản địa bên trong, rốt cuộc có người tu vi đạt tới tiên nhân cảnh. Tạo hóa đại lục tại Mạc Thanh Vân xem xét tạo hóa đại lục lúc, trong lòng của hắn lập tức khẽ động. Có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Tạo hóa đại lục mặc dù diện tích lãnh thổ không bằng man hoang đại lục, nhưng nó cũng là một mảnh bát ngát đại lục, có thể khiến người ta ở lại cùng tu luyện không gian. Dùng tạo hóa đại lục không gian diện tích, hoàn toàn có thể đem thiên ma phù trại người toàn bộ đem đến tạo hóa đại lục bên trong ở lại. Cứ như vậy, chuyển di thiên ma phù trại vấn đề chính là giải quyết dễ dàng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, ngay lập tức đi tìm Diêu Lật Vân bọn người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Diêu Lật Vân nơi ở, nhìn thấy Diêu Lật Vân cùng Thạch Đồng Khánh bọn người. Thanh Vân, ngươi tới đây tìm chúng ta, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc có chút khẩn trương, Diêu Lật Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Diêu Lật Vân tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng nghiêm túc, trầm giọng nói: "Trại chủ, ta vừa nắm giữ một môn thần thông, có thể dự báo tương lai một số việc kiện. Ta hiện thiên ma phù trại có thể có kiếp nạn, ta chuẩn bị đem thiên ma phù trại chuyển di." Diêu Lật Vân bọn người trừng to mắt, từng cái há hốc miệng, cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Còn có thể dự báo tương lai thần thông, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Thanh Vân, bây giờ trải bên trong nhân số đã không sai biệt lắm tiếp cận 10 vạn. Toàn bộ chuyển di chỉ sợ không dễ dàng a. Nghĩ đến thiên ma phù trải nhân số tình huống, Diêu Lật Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối với cái này cảm thấy có chút đau đầu. Mấy chục vạn người đội ngũ, tu vi cao có thấp có vẫn là võ đạo cảnh giới. Dạng này một đợt nhân mã, muốn toàn bộ tiến hành chuyển di, độ khó không thua gì lên trời. Nghe được Siêu Lật Vân nói đến đây ngữ, Thạch Đồng Khánh bọn người nhao nhao trầm mặt. Đối Siêu Lật Vân cân nhắc biểu thị đồng ý. Nhìn xem trao mày Siêu Lật Vân bọn người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nụ cười nói: "Trại chủ, sư tôn các ngươi đối với cái này không cần lo lắng. Đã ta nói chuyện di đại gia, tự nhiên là nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. À, nếu nói như vậy, ta nên làm cái gì?" Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Lật Vân lập tức nhãn tình sáng lên, hỏi đến Mạc Thanh Vân an bài. Đối với Mạc Thanh Vân cách đối phó, Diêu Lật Vân đám người cũng không nghi ngờ, đây là một loại bản năng tín nhiệm. Tại Diêu Lật Vân đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành nói rõ, chỉ là đối Diêu Lật Vân bọn người bàn giao nói: "Các ngươi đi trước triệu tập trong trại người, để bọn hắn toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, còn dư lại mọi chuyện toàn bộ giao cho ta là được rồi." "Tốt, chúng ta cách này đi." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Diêu Lập Vân mấy người cũng liền không lại hỏi nhiều, lập tức đi trước triệu tập trại bên trong người. Tại Diêu Lập Vân bọn người triệu tập đại gia lúc, Mạc Thanh Vân linh hồn tiến vào tạo hóa đại lục, bắt đầu đối tạo hóa đại lục tiến hành cải tạo. Thiên ma phù trại không ít người, muốn đem bọn hắn toàn bộ thu xếp tốt, nhất định phải đưa ra một mảnh không nhỏ địa phương. May mà chính là Mạc Thanh Vân tại tạo hóa đại lục bên trong tương đương với sáng thí thần đồng dạng tồn tại. Hắn muốn tại tạo hóa đại lục bên trong mở ra một cái phiến độc lập không gian, vẫn là không có vấn đề gì. Không bao lâu tại Mạc Thanh Vân ý niệm khống chế dưới, tạo hóa đại lục được mở mang ra một mảnh không gian. Ở trong quá trình này, tạo hóa đại lục bên trong dân bản địa có thể nói là một điểm cảm giác cũng không có. Tại Mạc Thanh Vân mở không gian lúc, thiên ma phù trong trại người toàn bộ tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Đem trong trại người triệu tập lại, Diêu Lật Vân bọn người lần nữa trở lại trong phòng, gọi đến Mạc Thanh Vân đi qua chỉ thị. Thanh Vân, trong trại bên trong hết thảy mọi người toàn bộ tất cả tập hợp đến cùng nhau. Diêu Lật Vân bọn người trở lại trong phòng, liền hướng Mạc Thanh Vân hồi báo tiến triển. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới trước mặt mọi người, liếc nhìn một chút đứng được chỉnh tề mọi người, nói: chờ một chút, ta muốn dẫn các ngươi đi một chỗ. Nếu có lực lượng gia trì đến các ngươi trên thân, các ngươi đều không cần tiến hành phản kháng. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đại gia nhao nhao gật đầu đáp lại. Trải qua lần lượt sự tình, bây giờ Mạc Thanh Vân tại thiên ma phù trải uy vọng kia là tuyệt đối đệ nhất nhân. Bởi vậy đại gia đối Mạc Thanh Vân bất luận cái gì an bài cũng sẽ không còn có nửa điểm chất vấn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, bắt đầu liên thông tạo hóa đại lục cùng thiên ma phù trại. Chỉ chốc lát, một cái cử đại không gian đường hầm ra trước mắt mọi người. Không gian đường hầm Thanh Vân lại có thể liên thông không gian bên ngoài ở giữa, chủ nhân không hổ thánh nhân chuyển thế. Người này thủ đoạn có thể nói thông thiên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân bội phục không thôi. Cái này không gian thông đạo xuất hiện, liền phóng xuất ra một cỗ thu nạp lực, xé sách lấy mọi người tiến vào bên trong. Cảm ứng được cỗ này xé sách lực, mọi người rõ ràng biểu lộ chấn động, không tự chủ sinh ra một tia kháng cự. Các ngươi không nên chống cự, lập tức tiến vào không gian trong đường hầm. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng nhắc nhở, ra hiệu đại gia tiến vào không gian đường hầm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người chính là từ bỏ chống lại, trước sau tiến vào không gian trong đường hầm. Chỉ chốc lát, thiên ma phù trải tất cả mọi người toàn bộ tiến vào không gian đường hầm. Mọi người tiến vào không gian trong đường hầm. Bọn hắn một mực hướng phía trước hành tẩu. Cuối cùng tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Nơi này là địa phương nào, làm sao cảm giác giống như là mặt khác một mảnh đại lục? Thanh Vân thế mà phát hiện ra mảnh này đại lục, còn có thể để cho người ta tới chỗ này. Thật là để cho người ta khó có thể tin. Mảnh này đại lục linh lực nồng độ, mặc dù không cách nào cùng man hoang đại lục so sánh, nhưng cũng so thiên hồn đại lục nồng đậm nhiều. Mọi người đứng tại tạo hóa đại lục bên trong, nói ra không giống cảm khái lời nói. Đem mọi người đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, chính mình cũng tiến vào tạo hóa đại lục. Thanh Vân, nơi này là địa phương nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, Thạc Đồng Khánh bọn người đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Tại mọi người hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói: nơi này là một chỗ giới ngoại đại lục, ta là tại trong lúc vô tình phát hiện ra. Nơi này dân bản địa thực lực rất thấp, các ngươi có thể yên tâm ở nơi này. Đối với tạo hóa đại lục tồn tại, Mạc Thanh Vân cũng không có như thực giảng thuật, dù sao cái này có chút quá dọa người. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng mọi người nhiều lời, lập tức hướng lấy phía trước đi đến, nói: các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi ở lại địa phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng tiến đến, mọi người cũng không tiếp tục hỏi nhiều, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, mọi người đi theo Mạc Thanh Vân đi vào một mảnh như thế ngoại đào nguyên sơn cốc. Nhìn thấy dạng này mảnh này cảnh tượng, mọi người đều là mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, nơi này thật sự là quá đẹp. Về sau đại gia liền ở lại đây đi. Mạc Thanh Vân đưa tay chỉ hướng sơn cốc, đối mọi người bàn giao một câu, lại đối Diêu Lật Vân bọn người nói: trại chủ, sư tôn, ra ra, các ngươi mang mọi người tiến vào giàn xếp. Ta tại cách này bốn bố trí thoáng cách trận pháp. Sau đó tại Mạc Thanh Vân an bài xuống, đại gia chính là từng người tự chia phần.